Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện có tựa đề về Yểm Bùa Nghĩa Trang, một câu chuyện rất hay của tác giả Ai Mi Nguyễn, câu chuyện Nghĩa Địa Phạm Gia, là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở làng Hoài An này, không ai không biết đến độ giàu có của nhà họ Phạm. Đứng đầu là cụ ông Phạm Đình Chiêu, năm nay đã bước qua tuổi thất tuần, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Nghe bảo gia tộc họ Phạm này xuất hiện là quan chức có rất nhiều thế lực. Trải qua bao thế hệ đến tới hiện tại, tuy nhà họ Phạm không còn ai làm trong nhà nước, nhưng vẫn giàu có bậc nhất vùng này. Nhà vật dụng vườn có bay thẳng cánh, của cải ăn mấy đời không hết. Vì mãi lo công việc làm ăn cho nên gần 40, cụ Chiêu mới cưới vợ. Cụ có hai người con, người con trai lớn là Đình Hiếu năm nay 30, là chủ của một chuỗi nhà hàng lớn trên Sài Gòn. Do công việc bận rộn nên hiếm khi về thăm nhà. Con gái út Ngọc Hân là 25 tuổi, có đam mê hội họa nên đã mở phòng triển lãm tranh. Nhưng ở cái làng quê này, người dân suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Đến tối mịn thì về nhà lăn ra ngủ, ai đâu mà có tâm trí đi ngắm tranh. Nhiều lần Ngọc Hân xin cha của mình cho lên Sài Gòn để lập nghiệp, vì ở cái làng này không ai biết thưởng thức tài hoa của cô. Thế nhưng lần nào cũng như vậy, hết cô vừa nói ra thì cụ Chiêu lại lắc đầu, khoát tay từ chối. Cụ bảo: "Mẹ bay mất rồi, anh hai của bay lên Sài Gòn xong thì ở biết trên đó, năm thì mười họa mới chịu về nhà thăm cha. Bây giờ ngay cả bây cũng đi thì cái nhà này còn một mình cha cô độc quạnh quẽ lắm." Lời nói ra giết cùng với gương mặt đượm buồn của cha làm cho lòng của Ngọc Hân chùn lại. Thôi vậy, cô còn trẻ, thời gian còn dài, phòng triển lãm tranh trên Sài Gòn từ từ cũng được. Cha cô đã vào ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, cô nên trân trọng những tháng ngày còn được ở bên cha. Nhà họ Phạm có một cái nghĩa trang gia tộc nằm trên một mảnh đất rất rộng lớn. Tương truyền nghĩa trang này được xây dựng từ thời ông cố của cụ Chiêu. Khi ấy ông làm quan lớn trong triều đình, tiền và thiết lực có thừa. Đến tuổi xế chiều không biết còn sống được bao lâu, ông đã mời thầy phong thủy cao tay về tìm kiếm một mảnh đất tiềm tàng long mạch. Lúc nhắm mắt lìa đời, ông dặn con cháu trong nhà phải đời đời an táng trên mảnh đất ấy. Vì chỉ có như vậy dòng họ Phạm mới càng ngày giàu có, của cải chất cao như núi. Đến đời của cụ Chiêu, lời dặn ấy vẫn được tuân thủ nghiêm ngặt. Rồi là con trai nối dõi tông đường, còn giàu cưới vào nhà hay là con gái gả đi thì đến lúc xuôi tay cũng đều phải chôn cất ở nghĩa trang của gia đình. Thi thể của nhà họ Phạm luôn nằm dưới mảnh đất long mạch. Và có lẽ vì con cháu biết nghe theo lời tổ tiên nên bao năm qua họ Phạm ngày càng ăn nên làm ra, kinh doanh đến đâu thành công đến đó. Thậm chí có những năm làng bị mất mùa, nhưng lúa của nhà họ Phạm vẫn chín vàng chữ nặng, giống như đã được trời cao đặc biệt ưu ái. Mặc dù giàu có là như vậy, nhưng cụ Chiêu không hề phách lối hay xem thường người khác. Cụ thường xuyên phát gạo phát tiền cho những gia đình khó khăn. Thế những đứa bé phải đi mấy cây số mới tới được trường làng bên, cụ Chiêu đã bỏ tiền xây dựng một trường học trong làng, khiến cho người dân vô cùng cảm kích. Ngọc Hân cũng đến trường làm cô giáo dạy mỹ thuật và không nhận bất cứ một đồng lương nào. Trong mắt của dân làng Hoài An, cụ Phạm Đình Chiêu là một người đức cao vọng trọng, cho nên mỗi lời cụ nói ra đều được mọi người nghe theo. Vào một buổi tối cũng như ngày thường, cụ Chiêu uống xong chén canh bổ thì lên giường nằm. Thế nhưng lạ lùng thay, không hiểu sao hôm nay cụ cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Ruột gan của cụ nóng bừng cả lên, trong lòng nhộn nhạo không yên, cảm giác cứ như có chuyện gì sắp sửa xảy đến. Bất chợt cụ Chiêu nghe tiếng kêu cót két vang lên, cửa phòng của cụ bị ai đó đẩy ra. Cụ ngồi dậy, nhau đôi mắt kèm nhèm về phía bóng người đang từ từ tiến vào, đi thẳng về giường của mình. Nhưng lúc này đang là giữa đêm, trời khá tối. Cụ Chiêu cũng không có thói quen mở đèn ngủ nên cô cách mấy thì cụ cũng không thể nhìn rõ dung mạo của người đối diện. Cụ bèn hỏi: "Là đứa nào đây? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ vào phòng ta làm gì?" Bóng người đứng trước giường cụ Chiêu im lặng không đáp. Cụ đợi một lúc thì càng sốt ruột hơn, cho nên nghiêm giọng nói lớn: "Đứa nào giỡn mặt vậy bây?" Lúc này cuối cùng bóng người kia cũng chịu lên tiếng: "Mình ơi, là tôi đây." Cô Chiêu giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của vợ. 20 năm, không ngờ có ngày cụ còn đứng nghe thanh âm thân thương của bà lần nữa. Cụ giơ đôi tay nhăn nheo về phía của bà, muốn chạm vào người của bà. Bà vội vàng né qua một bên lên tiếng nói: "Tôi bây giờ đang là ma, ông đừng đụng vào tôi." Cô Chiều thoáng sững sờ rồi rụt tay lại. Trong đôi mắt già nua ánh lên một nỗi buồn man mác. Rồi cụ lại nói: "Tôi nhớ bà lắm." Bờ vai của bóng người kia khẽ run lên, sau đó từ từ ngưng lại, nhưng đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình. "Hôm nay tôi về đây có một chuyện muốn nói với ông. Nghĩa trang của nhà mình bị người ta yểm bùa, ông hãy mau mời thầy đến giải bùa, không thì hậu họa khôn lường." Cụ Chiêu bàng hoàng trước những lời nói của vợ. Xưa giờ họ Phạm cụ nổi tiếng nhân nghĩa, đừng cả đằng quý trọng, ai mà có thủ oán sâu nặng đến mức phải yểm bùa mồ mả của ông bà nhà cụ. Cụ Chiêu ngước mắt nhìn bóng hình mờ ảo của vợ, môi lúc này mấp máy muốn mở miệng hỏi gì thêm, nhưng cái bóng chợt lắc nhẹ một cái rồi biến mất. Cụ Chiêu lúc này theo phần xạ nhào lên, vươn tay muốn chụp lấy vợ. Ai ngờ bị hụt người cho nên ngã xuống giường. Cơn đau làm cho cụ Chiêu chẳng tỉnh dậy, mới phát hiện giờ này chỉ đó là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này quá thật, giọng nói dịu dàng của vợ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai của cụ. Chống tay vào giường cố nâng thân thể đứng dậy, cụ Chiêu khẽ nhăn mặt vì cảm giác ê ẩm từ sống lưng chuyển tới. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, chỉ cần ngã nhẹ một cái cũng đủ gây ra chấn thương nghiêm trọng. Cô Chiêu ngồi xuống giường nghỉ ngơi một chút thì cơn đau cũng thuyên giảm. Bèn nằm ngủ tiếp và quên bén những lời của vợ vừa nói trong giấc mơ. Khu nghĩa trang gia đình của nhà họ Phạm mỗi ngày đều được người quét dọn và hương khói. Hôm nay đến phiên của Nhã, vì bận bịu chuyện bếp núc, mãi xế chiều Nhã mới có thời gian ra nghĩa trang. Mảnh đất xây dựng nghĩa trang cách nhà họ Phạm không xa, đi chưa tới 5 phút là đến nơi. Nhã xách theo cái giỏ lên, bên trong có khăn lau, giấy tiền vàng mã và bó nhang thơm. Con đường này Nhã đã đi qua vô số lần, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có cảm giác rợn rợn sống lưng. Có lẽ vì trời đã bắt đầu sẩm tối, cây cối hai bên mọc tùm nên mới càng khiến cho nơi đây trở nên u ám. Nhã đặt giỏ xuống đất, lấy ra cái khăn màu xám, bắt đầu lau bụi cho từng bia mộ. Công việc này tốn nhiều thời gian nhất, bởi trong đây ngót nghét cũng 30 nấm mộ. Lau tới ngôi mộ lâu đời nhất là mộ của cụ cố Phạm Đình Hiên. Nhà bỗng nghe thấy tiếng động lạ, cậu ngó ráo rắc xung quanh muốn xem thử tiếng động phát ra từ đâu. Thế nhưng rồi khi nghe kỹ lại, Nhã nhận ra âm thanh cộc cộc này mà cô nghe thấy được truyền tới từ bên dưới ngôi mộ của cụ Hiên. Nhã tò mò áp tai vào sát mộ để nghe cho rõ thì tiếng động đột ngột dừng lại. Khu nghĩa trang lại im ắng như cũ. Đợi một lúc cũng không phát hiện ra thêm chuyện gì. Nhã nghĩ rằng có lẽ lúc nãy mình đang nghe nhầm, cho nên tiếp tục công việc lau dọn của mình. Lúc Nhã làm xong mọi chuyện thì trời đã tối đen như mực. Cô vội vàng thu dọn đồ vào giỏ, chắp tay xá vài cái rồi nhanh chân rời khỏi khu nghĩa trang. Sương màn đêm thăm thẳm, không khí rợn rợn lúc chiều càng tăng thêm vài phần. Nhã vừa đi vừa niệm kinh trong miệng, tự nhủ lần quét dọn sau sẽ ra mộ sớm hơn. Nhã vừa rời khỏi nghĩa trang thì tiếng động đó lại vang lên, âm thanh được truyền ra từ bên dưới lòng đất mang theo chết chóc tai ương. Khuya ngày hôm đó, cụ Chiêu tiếp tục thấy giấc mơ hệt như đêm qua. Hồn ma của vợ cụ đứng trước giường khẩn thiết rồi nói: "Sao mình còn chưa mời thầy Pháp đến? Bộ muốn tai họa ập xuống dòng họ Phạm của mình hay sao?" Cổ Chiêu mơ đến đây thì choàng tỉnh, ngồi dựa lưng vào thành giường. Hệt như hôm qua cụ cảm thấy mọi thứ diễn ra đều rất chân thật. Rõ ràng vợ của cụ vừa đứng đây nói chuyện với cụ, chứ không phải chỉ là một giấc mộng. Những lời của vợ cụ chẳng khác gì đêm qua. Một lần có thể vì ngày nhung nhớ, đêm mơ thấy. Thế nhưng nay đang gặp lại hai lần. Lẽ nào sự thật có kẻ đang yểm bùa nghĩa trang của nhà cụ? Cổ Chiêu cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng. Như thường lệ đúng 7 giờ, nhà đến gõ cửa phòng của cụ, mang bàn chải và nước vào cho cụ súc miệng. Thế sắc mặt của Chiêu hơi nhạt nhạt, Nhã lúc này lo lắng. Ông thấy không khỏe chỗ nào à? Ta không sao, đêm qua ta mất ngủ thôi. Để lát con ra tiệm thuốc, hốt ít thuốc về nấu cho ông uống. Cô Chiêu gật đầu xuôi tay ra hiệu cho Nhã ra ngoài. Khi chỉ còn một mình trong phòng, cô tiếp tục suy nghĩ về những lời của vợ mình nói trong giấc mơ. Lòng cũng cảm thấy nặng trĩu. Thôi thì thà tin là có, còn hơn tin là không. Bỏ một ít tiền mời thầy Pháp về, đổi lại sự bình yên trong tâm hồn cũng xứng đáng. Như vậy cô Chiêu bước ra khỏi phòng, tề vẫy gọi người làm vườn đang chăm chỉ tỉa cây tới gần rồi hỏi. Mày có biết thầy Pháp nào nổi tiếng không? Người làm vườn ngạc nhiên nhìn cụ Chiêu một lúc, thay vì trả lời lại hỏi ngược cụ. Ông tìm thầy Pháp làm gì à? Nhà mình xảy ra chuyện gì sao ông? Đừng có hỏi, mày cứ trả lời ta đi. Người làm vườn thấy sắc mặt căng thẳng cụ Chiêu, liền biết đây là nhiệm vụ nghiêm trọng, cho nên không dám nhiều lời. Con nghe nói ở làng bên có một ông thầy rất cao tay, tên là Biện thì phải. Vậy bây sang đó mau mời thầy về đây cho ông. Dạ vâng ạ. Dứt lời, người làm vườn vội vàng chạy đi. Cổ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, bước ra nhà trước uống tách trà nóng, ngồi đợi thầy Pháp đến. Hơn một tiếng sau, người làm vườn vừa mới đưa lão Biện về nhà. Lão năm nay đã 50, thân hình nhỏ bé, làn da rám nắng, mắt hí mũi tẹt, miệng hơi hô, còn để hai họ chòm râu dê trông rất buồn cười. Theo sát sau lưng của lão là một thanh niên tên Bần, độ khoảng 20 mấy tuổi, cao ráo rắn giỏi, chỉ có điều nhìn mặt hơi khờ khạo. Vừa vào đến nhà, lão Biển đã đảo mắt nhìn giáo giác chung quanh, ra chiều cảnh giác. Cổ Chiêu thấy vậy thì bèn hỏi, thầy đang nhìn gì vậy à? Lão Biển đưa tay vuốt hai chòm râu, tỏ vẻ mặt nghiêm trọng. Trong nhà này có âm khí. Bần lập tức nhảy chồm trốn sau lưng của lão Biển. Lão quắc mắt nhìn Bần rồi bảo, mày làm cái gì vậy? Sư phụ nói có âm khí, con sợ. Lão Biển nắm cổ áo của Bần lôi ra trước mặt nghiêm giọng, thân là người học đạo, không cho phép sợ hãi. Bần vẫn run cầm cập. Tôi biết diệt yêu trừ ma là thiên chức của thầy Pháp, nhưng hắn trời sinh nhát gan, rèn rũ bao năm cũng không khá hơn là mấy. Lão Biển ném cho Bần ánh mắt xem thường, không hiểu sao ta lại nhận đứa độ tử vô dụng như mày chứ. Bị thầy mắng, Bần xị mặt ủ rũ cúi đầu. Lúc này cụ Chiêu mới lên tiếng, thầy nói nhà ta có âm khí, vậy có giải được không? Lão Biển gật đầu tự tin, người khác không giải được, nhưng tôi giải được, ông cứ yên tâm. Suốt buổi sáng hôm ấy, lão Biển và thằng Bần hì hục rắn bùa khắp mọi ngõ ngách trong nhà của cụ Chiêu. Khi Ngọc Hân ngủ dậy đi ra nhà trước, sừng sốt không nói nên lời. Cô chỉ tay vào đống giấy vàng dán chẳng chịt trên tường, ngạc nhiên rồi hỏi cụ Chiêu, cái này là gì vậy cha? Nhà có âm khí, cha mời thầy đến để trừ. Vốn là một người học cao theo chủ nghĩa vô thần, Ngọc Hân không hề tin vào chuyện ma quỷ. Đối với cô, chết là hết, chỉ có kiếp này không có kiếp sau. Nhìn thấy đống bùa này, trong đầu của Ngọc Hân chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đám lừa gạt lại đến kiếm cơm rồi. Ngọc Hân giơ tay muốn sát lá bùa thì cụ Chiêu ngăn lại, còn tính làm cái gì đó? Nhà mình đẹp thế này, rắn bùa tùm lum, thật là mất mỹ quan, còn muốn gỡ xuống. Bần đi từ nhà sau ra, đúng lúc nghe thấy mấy lời này cho nên gấp gáp, cô không có được làm vậy. Thầy tôi nói bùa này dùng để trấn âm khí, cô mà gỡ ra ma quỷ sao bay vào nhà đó. Bần vừa nói vừa nhe răng, làm về mặt hung tợn để dọa Ngọc Hân. Cô Trưng Hửng không hề cảm thấy sợ, mà ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Người đàn ông trước mặt cô cũng hơn 20, mà cắt quả đầu hệt như là gáo dừa ụp xuống. Ngọc Hân dứt khoát xé rách đống bùa dán trên tường trước đôi mắt ngỡ ngàng của Bần. Hắn chỉ thẳng vào cô rồi lắp bắp: Cô thật quá đáng. Ngọc Hân hất mặt nhìn Bần: Bình sinh á, tôi ghét nhất mấy người lừa tiền. Anh cao to lực lưỡng, có đầy đủ chân tay, sao không đi kiếm công việc đàng hoàng mà làm, mà phải ở đây giả thần giả quỷ gạt tiền của cha tôi. Lão Biển bước ra nghe không sót một từ nào. Lão lúc này hắng giọng: Cô gái, tuổi đời cô còn trẻ lắm, không phải chuyện gì cũng hiểu cũng biết đâu. Đừng có vội mạnh miệng, kẻo sau này hối hận không kịp. Bị Lão Biển dạy đời, Ngọc Hân tức tối muốn phản bác lại. Anh ngờ Lão Biển xem cô như là không khí, chẳng thèm nhìn lên một cái. Lão lấy trong túi ra sấp bùa mới dán lại vào chỗ vừa bị Ngọc Hân xé rách, sau đó xoay người nói chuyện với cụ Chiêu: Tôi đã dán bùa khắp nhà của ông, đảm bảo âm khí không thể vào trong nhà được nữa. Cụ Chiêu nghe vậy gật gù tỏ vẻ hài lòng: Phiền thầy quá. Lão Biển liền khoát tay: Không phiền, tôi là người hành đạo giúp người trừ yêu là thiên chức của tôi. Vậy có ngon thì đừng có lấy tiền. Lão Biển tất nhiên nghe thấy lời của Ngọc Hân, nhưng lão giả vờ không nghe, tiếp tục hỏi chuyện cụ Chiêu: Tôi nghĩ hôm nay cô mời tôi đến đây không phải chỉ vì cái chuyện âm khí trong nhà. Cụ Chiêu thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười đáp: Quả nhiên là thầy pháp cao tay, không có gì giấu được thầy cả. Thật ra nếu thầy không có nói thì ta cũng không biết trong nhà mình có âm khí. Hôm nay ta mời thầy đến đây là muốn thầy giúp ta giải bùa yểm. Ngọc Hân giật mình vội hỏi: Trời, nói giỡn hay nói thiệt vậy? Nhà mình được cả làng quý mến, ai lại yểm bùa? Cụ Chiêu khoát tay ra hiệu cho Ngọc Hân im lặng, đừng xen ngang cuộc chuyện trò của cụ và Lão Biển. Ngọc Hân sụ cả mặt ngoan ngoãn ngồi sang một bên. Bần thấy như vậy thì bật cười khanh khách. Ngọc Hân lườm Bần một cái tóe lửa, thế nhưng Bần vẫn không ngừng cười. Bên này cụ Chiêu và Lão Biển tiếp tục nói chuyện. Cụ Chiêu đem mọi chuyện trong giấc mơ kể lại cho Lão Biển nghe. Lão im lặng ngẫm nghĩ gì đó thật lâu rồi lên tiếng: Tôi phải ra Nghĩa Trang một chuyến thì mới có thể xác định được bùa đang được yểm ở đó là gì, sau đó mới tìm được cách giải bùa. Cụ Chiêu gật đầu bảo người làm chuẩn bị vài cái ô che nắng, rồi cùng hai sư đồ Lão Biển đi đến Nghĩa Trang. Tất nhiên Ngọc Hân cũng theo sát bên cha. Cô không an tâm để cụ Chiêu đi một mình với hai gã thể pháp lừa đảo này. Khu Nghĩa Trang của nhà họ Phạm nằm ở mảnh đất riêng biệt, hàng rào gỗ bao bọc chung quanh, bốn bề chỉ có cây cối tùm, không có nhà dân. Thật ra dù có cho tiền thì cũng chẳng ai dám ở gần nơi chôn đầy thi thể. Lão Biển cảnh giác nhìn chung quanh, cảm thấy lẫn trong gió có mùi tử thi nồng nặc. Lão đi xăm xăm bước tới ngôi mộ của cụ Phạm Đình Hiên, bấm ngón tay tính toán điều gì đó, rồi mặt đột nhiên biến sắc. Nguy rồi. Có chuyện gì mà nguy vậy thưa thầy? Đúng là có kẻ đã yểm bùa dưới mộ này. Nếu muốn giải bùa thì phải cải táng ngôi mộ này. Lúc này tới lượt sắc mặt của cụ Chiêu tái mét. Cải táng mộ cụ cố? Không được, như vậy là bất kính với tổ tiên. Ngọc Hân cũng tán đồng ý kiến của cha. Cụ sở nhà tôi đã nằm ở đây hơn trăm năm, đâu có thể nói cải táng là cải táng. Cô quay qua cụ Chiêu ra sức thuyết phục cha của mình. Cha đừng tin mấy cái lời buôn thần bán thánh của bọn thầy pháp. Chuẩn bị yểm bùa là thật hay là còn chưa biết, nhưng mà tự tiện di trời, kinh động đến mộ tổ là nhất định bị cổ phạt đó cha. Cổ Chiêu nhăn mày cảm thấy khó nghĩ trong lòng. Biết là mời thầy đến đây thì phải tin tưởng thầy, nhưng cái chuyện cải táng mộ cụ cố là chuyện lớn, cổ cần có thời gian, không thể quyết định vội vã. Cổ Chiêu quay sang nói với Lão Biển: Chuyện này thầy cho ta suy nghĩ thêm một ít hôm, rồi ta sẽ cho thầy câu trả lời. Được, nhưng mà ông phải suy nghĩ nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Dứt lời, Lão Biển chào cụ Chiêu xoay người đi thẳng. Bần cũng ba chân bốn cẳng chạy theo thầy. Thế hai gã thể pháp lừa đảo đã rời khỏi, Ngọc Hân hớn hở ra mặt. Thật ra thì cô không hề sợ tổ tiên trách phạt, vì muốn đuổi hai tên thể pháp đi nên cô mới giả vờ khuyên nhủ cha của mình. Cổ sơ đã mất hơn trăm năm, trong quan tài chắc chỉ còn lại xương cốt. Dẫu có quật mồ hay cải táng thì cũng chẳng sao, người chết là hết, có gì cần phải lo. Ngọc Hân che ô cho cụ Chiêu rồi vui vẻ bảo: trưa nắng rồi, mình về thôi cha. Hai cha con dạo bước rời khỏi nghĩa trang. Sâu dưới lòng mộ lạnh lẽo của cụ Nghiên, tiếng động lại tiếp tục vang lên, tựa như là có một thứ gì đó đang kịch liệt vùng vẫy, muốn phá đất chui ra ngoài. Những ngày sau đó, của Chiêu không còn nằm mơ thấy vợ của mình. Tưởng rằng tất cả đã qua, cô cũng không còn nghĩ ngợi nhiều về chuyện nghĩa trang bị yểm bùa. Cho đến buổi sáng nọ, Ngọc Hân hớt hải chạy đến báo với cụ một hung tin. Cô ngước đôi mắt ở ngực nhìn cha của mình nghẹn ngào rồi nói: "Cha ơi, anh hai chết rồi." Tựa như là tiếng sét đánh thẳng vào đầu của cụ Chiêu, tách trà trên tay của cụ rớt xuống vỡ tan. Cô chụp lấy tay của Ngọc Hân, cổ họng nhấp nhô vài lần mới có thể bật ra giọng nói đang dần lạc đi vì kích động. Con nói sao? Thằng Hiếu nó bị làm sao? Anh hai bị tai nạn giao thông, trên đường đưa đến bệnh viện đã qua đời. Người ta vừa gọi điện về kêu về lên Sài Gòn nhận xác. Từng lời của Ngọc Hân nói ra hệt như là một mũi kim nhọn đâm rách da thịt của cụ. Cô đưa tay ôm chặt lồng ngực, cố gắng kiềm chế cơn xúc động. Nhưng hốc mắt của cụ đã cay xè, những giọt lệ vô thức trào ra, thấm ướt gương mặt nhăn nhèo vì năm tháng. Ở cái tuổi 70, cụ không ngờ được rằng mình còn phải khóc tang. Nghiệt ngã thay còn là người đầu bạc tiễn cả đầu xanh. Nơi còn nền vóc nên hình, còn chưa báo hiếu đã đành lìa xa. Thần là con trai trưởng nhà họ Phạm, nên đám tang của Đình Hiếu diễn ra lớn lắm. Gia đình không nhận phúng điếu, tránh để Hiếu mang theo nợ trần rời khỏi trần gian. Toàn thể dân làng Hoài An đều đến chia buồn, thành khẩn thắp hương cho chàng trai xấu số, nguyện linh hồn anh sớm được luân hồi. Cô Chiêu ngồi ở trên ghế gật đầu chào từng người có lòng đến thắp hương. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà cụ xuống sắc thấy rõ. Trước tóc của cụ còn có sợi đen sợi bạc, nay cả đầu đều bạc trắng, hai mắt thâm quầng trũng sâu, phảng phất một nỗi buồn man mác. Ngọc Hân cũng không khác hơn cha mình là bao. Từ bé cô đã quấn theo Đình Hiếu như hình với bóng, được anh xem như là viên ngọc nhỏ mà yêu thương. Tháng trước Đình Hiếu có gọi điện cho cô, hứa rằng tiết này sẽ không còn ở trên Sài Gòn mà về quê đón giao thừa cùng gia đình. Bao nhiêu năm rồi cuối cùng Ngọc Hân cũng đã đợi được ngày đoàn viên. Vậy mà lời hứa còn đó mà người anh trai thân thương của cô đã vĩnh viễn ra đi. Nỗi tiếc nhất trên thế gian này không phải là ly biệt, mà là không biết lời tạm biệt nào sẽ trở thành vĩnh biệt. Sau 3 ngày cử hành tang lễ, cuối cùng thì cũng đến lúc an táng Đình Hiếu trên mảnh đất nghĩa trang. Ngọc Hân lặng người nhìn quan tài của anh trai từ từ hạ huyệt. Cô đặt một cành hoa lên nắp quan tài rồi nức nở nói: "Anh hai an nghỉ nha, em sẽ thay anh chăm sóc cha thật tốt." Trời đang nắng chang chang, đột nhiên nổi gió, mây đen ùn ùn kéo đến mang theo cơn mưa không hề được báo trước, trút thẳng xuống mặt đất. Mưa to gió lớn khiến cho việc lấp đất mộ của Đình Hiếu diễn ra không mấy suôn sẻ. Đất vừa được lấp thì lại bị mưa biến thành bùn trôi tuột xuống dưới. Phải khó khăn lắm người ta mới tạm đắp xong mộ. Ngọc Hân nhìn tình cảnh đó mà nước mắt cứ thi nhau lăn dài. Anh hai của cô đi quá mức thê thảm, thi thể không còn nguyên vẹn. Này đến chuyện an táng cũng chẳng thuận lợi. Ngọc Hân ngước mắt lên trời thầm trách cơn mưa vô tình này. Không biết có phải do trời cao muốn trêu đùa nhà họ Phạm hay không. Sau khi đất mộ của Đình Hiếu vừa được lấp xong thì mưa cũng tạnh, mọi người lũ lượt ra về. Ngọc Hân đất của Chiêu đi ra khỏi nghĩa trang thì chợt nhìn thấy hai sư đồ của lão Biển đứng chờ sẵn từ bao giờ. Lão Biển ra chiều thương tiếc nói với cụ Chiêu: "Chia buồn cùng gia đình ông. Tôi và đệ tử kỵ tuổi với cậu nhà nên không tiện đến viếng, mong ông thông cảm." Cô Chiêu gật đầu nói: "Thầy có lòng rồi." Lão Biển liền thở dài: "Lần trước tôi đã bảo cụ phải suy nghĩ nhanh, vì thời gian không còn nhiều, thật là đáng tiếc." Cô Chiêu sững sờ, lời nói của lão Biển tuy nhẹ nhưng rõ ràng mang đầy ẩn ý trách móc. Phải chăng vì cụ cứ chần chừ chuyện cải táng, giải trừ bộ yểm cho nên Đình Hiếu mới mất mạng? Cổ Chiêu cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, thân thể lảo đảo vài cái. Ngọc Hân hoảng hốt vội vàng giữ chặt lấy cha: "Cha ơi, cha sao rồi ạ?" Cổ Chiêu khoắt tay gấp gáp nhìn sang lão Biển, thế nhưng lão đã đi mất, bóng lưng của lão và Bần chỉ còn là hai cái đống nhỏ ở phía xa. Vì đau thương quá độ cộng thêm mất mấy ngày tất bật lo tang lễ và hứng chọn một trận mưa, cô Chiều sinh bệnh nằm liệt giường suốt một tuần sau đó. Vừa mới tỉnh lại, cô liền bảo người làm vườn sang kế bên để mời lão Biện về đây. Cậu đã mất một đứa con trai, không thể mất thêm đứa con gái. Cho dù có mạo phạm tổ tiên thì cũng phải cải táng mộ cụ cố. Lần này không cần đợi một tiếng mà chỉ hơn 30 phút, lão Biện cùng Bần đã có mặt tại nhà của cụ Chiêu. Cô đem ý định của mình nói với lão Biện. Lão nghe xong thì cũng thở dài thườn thượt. Giả như ông chịu làm như vậy sớm hơn thì đã không xảy ra cái chuyện đáng buồn như vậy. Cô Chiều im lặng không nói gì cả. Cô biết từ đây đến cuối đời này cô sẽ mãi không ngừng ăn năn, tự trách về cái chết của Đình Hiếu. Giả như cụ Chiều tin vào lời của lão Biện, sớm cải táng mộ phần cụ cố, có lẽ lúc này Đình Hiếu còn sống, Tết này anh có thể về nhà. Ngày chiều hôm ấy, lão Biện chỉ huy một đám thanh niên ra nghĩa trang của nhà họ Phạm tiến hành nghi thức bốc mộ. Ngọc Hân tuy không đồng tình nhưng cũng chẳng lên tiếng nói gì cả. Cô biết cái chết của anh hai đã trở thành nỗi dày vò trong lòng cụ Chiêu. Nếu như chuyện này có thể làm cho cụ cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì cô hà tất phản đối. Đám thanh niên hì hục đào bới một lúc thì sẻng cũng đụng tới nắp quan tài. Lão Biện lúc này vội nói: đào nhanh đi. Bần đứng một bên nhai táo thế vậy thì bảo: thầy muốn nhanh thì vào phụ họ đi. Lão Biện lúc này trừng mắt nhìn Bần: tao là thầy hay là mày là thầy? Còn ở đó lo ăn, chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Bần gật đầu chỉ về cái bàn đằng trước: xong rồi. Ngó thấy trên bàn bày ra đủ trái cây, nhang đèn, gạo nếp, lão Biện bèn nhìn Bần cười hài lòng. Thằng đệ tử này tuy bất tài nhưng mà nhiều lúc cũng hữu dụng. Ánh mắt của lão Biện lúc này làm cho cả người của Bần cứ nhộn nhộn. Hắn giơ trái táo cắn dở về phía lão Biện rồi ấp úng: thì đừng có nhìn nữa, thì muốn ăn thì con cho nè. Lão Biện chưng hửng nghĩ thầm ở trong bụng: đúng là gỗ mục không thể chạm khắc. Mới khen nó được câu một chút, nó đang ngu ngốc trở lại. Trần lão Biện chú ý vào trái táo trên tay của Bần vội hỏi: mày lấy táo ở đâu ra ăn vậy? Bần chỉ tay về cái bàn thật thà trả lời: cái đĩa nhỏ xíu, để năm trái táo không đủ chỗ nên con ăn bớt đi một trái. Mày ngu hả? Ta cũng phải đủ năm trái, sao mày ăn bớt một trái? Cái thằng... Lần này Bần thực sự chọc lão Biện giận dữ. Nếu không phải một người đào mộ đi tới báo rằng đã dỡ quan tài khỏi huyệt thì chắc Bần sẽ mềm thay với lão. Lão Biện lườm Bần một cái tóe lửa rồi quay ngoắt đi về hướng quan tài. Năm xưa cụ cố Phạm Đình Hiên làm quan lớn nên chọn gỗ quan tài cũng là loại thượng hạng, nằm dưới lòng đất cả trăm năm mà vẫn còn chắc chắn, không hề bị mối mọt hay mủn đi. Lão Biện ra hiệu cho đám thanh niên khiêng quan tài đến trước bàn thờ. Lão thắp nến đốt ba kinh nhang lầm rầm khấn vái rồi cắm nhang vào trong lư. Sau đó lão bốc gạo nếp dài chung quanh quan tài. Làm xong mọi việc, lão bảo đám thanh niên cậy nắp quan tài ra. Đám thanh niên vâng lời hì hục gỡ từng chiếc đinh. Khi quan tài được mở, tất cả mọi người đều bàng hoàng bởi thi thể của người nằm bên trong còn nguyên vẹn dù đã chết được trăm năm. Thân thể của cụ Chiêu lảo đảo suýt nữa thì té ngã. Ngọc Hân đứng đưa tay đỡ lấy cha mà trong lòng cũng run lên từng cơn. Cô vốn là một người vô thần, không tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng mà giờ đây khi chứng kiến thi thể cụ Sơ đã qua trăm năm mà vẫn không hề phân hủy, cô không tìm được lời thích bằng khoa học nào phù hợp ngoài chuyện nghĩa trang của gia đình cô thực sự đã bị yểm bùa. Lão Biện nhìn thi thể cụ Hiên xong thì mặt mày tái mét. Trong bụng của lão nghĩ rằng lớp quan tài này chỉ còn lại xương vụn, bốc một loáng là xong. Bây giờ cái xác còn đủ hình dạng như vậy, nhất thời lão cũng không biết xử lý ra sao. Thế lão Biện cứ đứng như trời trồng của Chiêu bèn hỏi: thưa thầy, bây giờ phải làm sao ạ? Lão Biện nấp úng không biết trả lời ra sao, bèn tìm đại một cách nào đó để ứng phó trước. Thi thể vẫn còn nguyên vẹn, nhất định là do tà thuật làm, tạm thời không thể cải táng. Bây giờ chúng ta hạ huyệt quan tài lại chỗ cũ, tôi sẽ làm bùa giải. Đợi 47-49 ngày sau, thi thể hoàn toàn phân hủy, chúng ta sẽ cải táng. Cô Chiều không phải là người hợp đạo, thế lão Biển nói năng hùng hồn, lời lẽ có lý cho nên răm rắp tin theo. Lão Biển ra lệnh cho đám thanh niên đóng nắp quan tài lại, chôn lại tại vị trí cũ. Lão dán một lá bùa vào nắp quan tài, hờ cây kiếm gỗ trong tay, múa qua múa lại, miệng niệm chú gì đó mà không ai nghe rõ. Suốt cả buổi, Ngọc Hân không nói một lời nào, bởi trong lòng cô lúc này đầy rẫy những rối ren. Làm xong mọi chuyện thì trời cũng xế chiều, lão Biển chào cụ Chiêu rồi nhanh chóng dẫn Bần rời khỏi. Cụ Chiêu và Ngọc Hân nán lại nghĩ trang thêm một lúc, thắp cho mỗi bia mộ một nén hương rồi dắt tay nhau ra về. Bên dưới lòng đất lạnh, ngay mộ của Phạm Đình Hiên, âm thanh vẫn tiếp tục vang lên. Và lần này tiếng động lớn và dữ dội hơn lần trước rất nhiều. Lão Biển về đến nhà nhanh chóng đi lại cái tủ lớn nằm sát vách mà từng hợp tủ ra để tìm kiếm. Bần không quan tâm thầy mình đang muốn làm gì, đi thẳng vào trong bếp lục cơm nguội ra ăn. Sáng giờ chỉ bỏ bụng có một quả táo bé tí, hắn thực sự rất đói. Bần ăn xong tô cơm nguội với ít thịt kho còn dư từ hôm qua mà vẫn thấy lão Biển còn đang lục tủ. Hắn đứng dậy đi tới cạnh thầy, xoa xoa cái bụng căng tròn rồi hỏi: "Thầy tìm gì vậy?" Lão Biển không trả lời Bần mà vẫn tiếp tục tìm. Trần gã reo lên vui sướng: "Đây rồi." Trên tay của lão Biển lúc này là một quyển sách màu đen, giấy đã ố vàng, có lẽ đã rất lâu đời. Lão Biển đi đến bàn ngồi xuống, cẩn thận lật từng trang giấy ra xem. Bần chống cằm ngồi đối diện, loáng thoáng đọc được bốn chữ: "Bí kíp độc môn", viết siêu qua siêu vẹo. Lão Biển càng đồng thì mặt mày càng méo mó. Lão liền đầm bầm: "Sao không có vậy ta?" "Không có cái gì vậy thầy? Không có ghi cách giải quyết thi thể còn nguyên vẹn." Nói đến đây thì lão Biển biết mình đã bị hớ, cho nên vội xoay đi chỗ khác. Bần tuy ngu chứ không có điếc, hắn nghe rõ muộn một những lời của thầy mình vừa nói thì vội la lớn: "Cái gì? Vậy là thầy không biết cách xử lý thi thể cụ cố của nhà họ Phạm. Sao lúc nãy thầy nói..." "Bé cái mồm đại, mày muốn cả cái thiên hạ này biết cái chuyện này hay sao?" Bần ú ớ hơ tay qua lại, ra hiệu mình không lớn tiếng nữa. Lão Biển lườm Bần một cái thì buông tay. Bần giết sát mặt vào thầy rồi đi nhí hỏi: "Này thầy nói 49 ngày nữa thi thể sẽ phân hủy, lại lúc đó nó vẫn còn chưa phân hủy thì sao?" Lão Biển lúc này liền gãi đầu rồi bảo: "Ta đâu có biết đâu. Tính về xem tìm trong bí kíp chỉ có cách không, vậy mà cũng chẳng thấy gì cả." Lão Biển thực sự là có tìm thì hợp đạo, thế nhưng mà thầy bảo lão không có căn cơ, khổ luyện bao năm cũng không thành tài. Do vậy lão vẫn siêng năng, không ngừng trau dồi kiến thức. Thầy thấy vậy thì thương lão lắm. Trước khi lìa đời thầy đã tự tay biên soạn một cuốn sách, trong đó ghi lại đầy đủ những bí quyết của thầy. Lão Biển nhờ quyển sách đó mà tung hoành được cả một làng. Tuy lão không giỏi diệt yêu trừ ma, nhưng xem phong thủy đoán âm khí, phát hiện chỗ nào bị yểm bùa thì lão có đủ khả năng. Cho nên lão Biển không hề lừa đảo cụ Chiêu. Những gì cụ tiên đoán và làm đều dựa vào bí kíp được thầy truyền lại. Lúc nhìn thấy thi thể cụ Hiên, lão Biển cũng giật mình. Nhưng lão nghĩ trong sách nhất định có cách xử lý chuyện này, bèn giải quyết qua loa rồi về thăm khảo sách. Lão nào có ngờ người tính không bằng trời tính. Giờ đây lão chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng 49 ngày sau cái xác bị phân hủy. Nếu không thì thanh danh lão cố gắng gây dựng bao năm qua phút chốc sẽ tiêu tán. Bần chấm cằm nhìn về mặt ủ rũ của lão Biển, không biết phải làm sao để giúp thầy đây. Trần hắn đưa tay xoa bụng, cái bụng của hắn lại đói nữa rồi. Đêm buông xuống nghĩa địa một bức màn đen huyền nhung, càng khiến cho nơi đây trở nên lạnh lẽo và ghê sợ. Lưỡi tre già rũ lá xào xạc qua lại qua từng cơn gió, thỉnh thoảng có tiếng chuột kêu chít chít, tiếng mèo gào gọi bạn tình, tiếng chó sủa âm vang. Nhưng mà tất cả những tiếng động đó đều chẳng thấm thắp vào đâu so với những tiếng động đang diễn ra liên hồi dưới lòng đất ngay mộ của cụ Phạm Đình Hiên. Tiếng động lúc đầu nhỏ, sau đó mạnh dần. Mặt đất bên trên mộ đột nhiên rung chuyển, giống như đang chịu một lực tác động lớn từ bên dưới. Đất cát từ từ sụp xuống, mặc dù không bị ai đào bới, đất lún tới đâu của quan tài của cụ Phạm Đình Hiên lộ ra đến đó. Dần dần toàn bộ quan tài hiện rõ giữa màn đêm. Nắp quan tài chợt bị ai đó di chuyển, để bên trong một bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt từ từ thò ra ngoài. Sau đó bàn tay hất mạnh một cái, cả nắp quan tài bật mở. Thi thể của cụ Phạm Đình Hiên vùng đứng dậy. Xác chết trăm năm đội một súng dày hóa thành cương thi, dòng họ Phạm gặp tay ương rồi. Cương thi giáo giác nhìn chung quanh như đang phân biệt phương hướng, rồi hắn phóng ra khỏi quan tài, nhảy lò cò rời khỏi nghĩa trang. Lúc này mọi người trong nhà họ Phạm đều đã đi ngủ, chỉ còn mỗi mình Ngọc Hân nằm trằn trọc, mà Hoài không sao có thể chợp mắt. Ở bên ngoài bỗng vang lên tiếng động làm cho Ngọc Hân giật mình. Âm thanh vang một nhịp, ngừng một nhịp, giống như ai đó đang nhún nhảy. Đêm hôm khuya khoắt, là người làm nào không ngủ bày trò nghịch phá. Ngọc Hân cằn nhằn cứ bước xuống giường đi thẳng ra mở cửa, định bồng sẽ mắng cho kẻ đang nghịch ngợm bên ngoài. Thế nhưng cửa vừa được mở ra, lại là một gương mặt già nua trắng bệch, cứng đờ như là tượng sáp. Ngọc Hân hét lớn sợ hãi lùi lại. Cô nhận ra gương mặt này, đó là thi thể lúc trưa cô đã nhìn thấy khi bật nắp quan tài của cụ Sơ Linh. Đó là cụ Phạm Đình Hiên. Cường thị nhảy vào bên trong phòng, lao thẳng tới phía Ngọc Hân. Cô hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài rồi hét lớn. Mọi người ơi, mau dậy đi. Tiếng hét của Ngọc Hân làm cho các người làm trong nhà thức giấc. Họ chạy ra khỏi phòng tập thể. Đông đốc nhìn thấy Ngọc Hân đang chạy đến, nhã lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy cô ba? Ngọc Hân nú ớ chỉ tay về đằng sau lưng. Cô hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Các người làm còn chưa hiểu gì thì cương thi từ đằng sau đã rẽ hành lang nhảy tới, phóng thẳng về phía bọn họ. Tất cả đều tái xanh mặt mày, ba hồn bảy vía bay đi tán loạn, mỗi người bỏ chạy một hướng. Cương thi ngơ ngác nhìn một hồi rồi quyết định đuổi theo Ngọc Hân. Có lẽ vì người thêm mùi máu đang chảy trong người của cô thuộc về Phạm gia. Ngọc Hân lúc này cuống cuồng chạy về phía cửa. Cô bàng hoàng nhận thấy cánh cửa đã bị hất tung bản lề, nằm lăn lông đốc dưới đất. Cho cường thì vào nhà đã gây ra. Ngọc Hân lao thẳng ra đường cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cô không biết mình đã phải chạy đi đâu, nhưng cứ tránh càng xa con cương thi thì càng tốt. Sau lưng của cô, cương thi vẫn không ngừng bám theo. Ngọc Hân chạy đến mỏi cả chân mà cương thi vẫn chưa chịu dừng lại. Cô bất lực rồi hét lớn. Cụ Sơ, tha cho con đi cụ Sơ. Nhưng thứ sau lưng của Ngọc Hân nào phải cụ Sơ Phạm Đình Hiên, mà chỉ là một con cương thi đội mồ sống dậy, không có nhận thức. Bất kể cô la hét van xin cỡ nào, hắn cũng sẽ không tha cho cô. Ngọc Hân cắm đầu chạy mãi, sang đến tận làng bên cũng không hay biết. Nửa đêm bần đang nằm ngủ thì mắc vệ sinh, cho nên đi ra bụi chuối để chút bầu tâm sự. Vừa kéo quần xuống chưa kịp làm gì, bần nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Ngọc Hân. Ngọc Hân chạy ngang qua bụi chuối, trước mắt nhìn vào thứ đang nhô ra khỏi quần của bần. Bần lập tức khét lớn, tay nhanh chóng kéo quần lên, quên cả chuyện đang định làm gì. Dâm nữ! Ngọc Hân chẳng quan tâm đến lời mắng của bần. Cô chạy vụt qua hắn không quên bỏ lại một câu. Lo mà chạy đi, ở đó mà chửi. Bần ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cương thi đã đuổi tới. Cương thi nhìn bần, bần nhìn cương thi. Rồi cương thi nhào thẳng vào bần. Ba hồn bảy vía của bần bay thẳng lên bụi chuối. Bần hét lớn vội vàng chạy về hướng Ngọc Hân và khuất dạng. Cứu tôi, cương thi! Ngọc Hân đang chạy phát hiện bần đang đuổi theo mình, cô gào lên. Sao không chạy hướng khác đi, chạy theo tôi làm gì? Kệ tôi, đường này của cô xây đó hả? Hai người chạy bắn sống bắn chết. Cương thi sau lưng vẫn không ngừng đuổi theo họ. Chạy tới một ngã ba, Ngọc Hân ngừng lại nghỉ mệt. Cô thở hồng hộc rồi hỏi bần. Anh không phải thế pháp hả? Sao không đứng lại bắt cương thi? Bần lúc này cũng thở không ra hơi. Ông nội tôi cũng bắt không được, nói gì tôi. Hai người chưa nghỉ được bao lâu, cương thi sau lưng lại đuổi tới. Bần và Ngọc Hân lại tiếp tục chạy. Chưa bao giờ bần thấy mình khỏe như lúc này. Chạy mấy con đường mà vẫn không ngã gục. Đúng là khi đối mặt với nghịch cảnh thì bản năng sinh tồn con người lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngọc Hân cũng chẳng hơn gì Bần. Cô xuất thân trong một gia đình giàu có, từ nhỏ cho đến lớn đều có xe đón đưa. Vậy mà nãy giờ cô không biết mình đã chạy bộ qua bao nhiêu con đường, bất chấp đôi chân mỏi nhừ đau nhói. Chợt trong đầu của Ngọc Hân lóe lên một điều gì đó, hai mắt cô sáng lên lập tức nhìn sang Bần. Thầy anh không có giỏi lắm sao? Chúng ta đến tìm ông ấy đi. Lời của Ngọc Hân như là giúp Bần khai thông được đầu óc, hắn liền đáp. Đúng rồi, chúng ta mau đến tìm thầy đi. Nhà ông ấy ở đâu? Hướng ngược lại. Ngọc Hân mở to mắt nhìn Bần một cái, rồi nhanh như cắt xoay người chạy về hướng Cương Thi. Bần cũng đuổi theo sát sau lưng của Ngọc Hân. Cương Thi thấy Bần và Ngọc Hân tự nhiên chạy về phía của mình thì lập tức lao thẳng vào họ. Hai người liếc mắt ra hiệu với nhau một cái, rồi nhanh chóng né sang hai bên. Vòng người qua người của Cương Thi tiếp tục chạy thẳng về hướng nhà của Lão Biển. Cương Thi cũng lập tức nhảy ngược lại đuổi theo Bần và Ngọc Hân. Nhà Lão Biển ở sát bên nhà của Bần. Lúc đến nơi, Ngọc Hân gặp người thở hổn hển, trừng mắt nhìn Bần, nghiến răng kèn két rồi mắng. Anh có bị điên không? Thầy mình ở cứ bên mà còn bỏ chạy làm gì? Hai tôi phải vòng lại mấy con đường. Bần lúc này đang mệt nhòi phải dựa lưng vào cửa nhà Lão Biển rồi mới đứng vững. Tôi có nhớ đâu. Hai người chưa nghỉ mệt được bao lâu, Cương Thi đã đổi đến. Bần vội vàng đập cửa rồi thét lớn. Thầy ơi, thầy, cứu mạng. Ngọc Hân cũng đập cửa phụ. Mở cửa, mau mở cửa đi. Lão Biển đang ngái ngủ say sưa trên giường, nghe có tiếng đập cửa inh ỏi. Lẫn trong đó còn có một giọng nói thất thanh của tên đệ tử ngu ngốc. Lão bước xuống giường, xỏ đưa dép lê lạch bạch đi ra để mở cửa. Ngọc Hân và Bần nhanh như cắt lao vào nhà. Lão Biển còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì mặt lập tức trở nên xanh mét. Chồng thấy Cương Thi đang lò cò về phía của mình. Lão Biển vội vàng đóng chặt cửa lại. Cương Thi nhảy bổ vào cửa. Hai cánh tay của hắn giống như là sắt thép xuyên thủng ván cửa. Lão Biển mặt cắt không còn giọt máu, quay lại nói với Bần. Mau lấy sấp bùa tới đây cho ta. Bần chạy đến tủ ôm sấp bùa đủ mọi kích cỡ, lớn có nhỏ có, đến cho Lão Biển. Lão chụp lấy lá bùa lớn nhất, quấn quanh đôi tay thò qua cửa của Cương Thi. Cương Thi lập tức đứng im. Ngọc Hân lúc này mừng rỡ. Cụ sơ hết nhảy rồi. Bần ôm lấy chân của Lão Biển rồi mếu máo. Cảm ơn thầy đã cứu mạng con. Thể số 1 không ai dám số 2. Thể số 2 không ai dám số 1. Thật ra thì lúc nãy Lão Biển chỉ làm đại, ngờ đâu Cương Thi thực sự đứng yên. Lão Biển được dịp lên mặt với Ngọc Hân và đệ tử. Còn phải nói hả? Ta chính là thầy pháp giỏi nhất cái làng này. À không, có khi phải giỏi nhất Việt Nam cũng nên. Lão Biển cứ mãi mê cười mà không hề biết được rằng đôi tay Cương Thi đang nhúc nhích. Cương Thi vung tay một cái, lá bùa lập tức bị xé rách. Hắn vươn tay chụp lấy cổ của Lão Biển siết chặt. Lão Biển lúc này nhìn Bần rồi hét lớn. Mau cứu tao. Bần ngơ ngác không biết phải làm gì. Ngọc Hân chụp lấy cây chổi dựng sát vách, quất thật mạnh vào đôi tay của Cương Thi. Chổi gãy làm đôi, tay của Cương Thi không hề hấn gì. Cô lúc này vội kêu Bần. Anh mau vào trong bếp lấy dao đi, nhớ lựa con dao nào lớn nhất. Bần vội vàng chạy đi, xách theo một con dao phay chặt thịt. Hắn vung dao chặt liên tiếp vào tay của Cương Thi. Sao mẹ cán gãy mà đôi tay kia vẫn chưa chịu buông cổ của Lão Biển. Ngọc Hân chụp cái ghế đánh vào tay của Cương Thi, không có tác dụng. Bà đổ nước sôi vào tay của Cương Thi cũng không hề có tác dụng. Lúc này mặt của Lão Biển xanh như tàu lá chuối, không còn một miếng máu nào. Lão há to cái mỏ của mình, cố đớp không khí hệt như con cá đang rỉa mồi. Chỉ cần bóp thêm một chút nữa Lão Biển sẽ lìa đời. Nhưng mà chẳng hiểu sao Cương Thi lại rụt tay về, lò nhò nhảy về phía con đường nhỏ rồi mất dạng. Lão Biển may mắn nhặt lại đường cái mạng. Lão ngồi bệt xuống, liên tục đưa tay xoa cổ, hớp lấy bầu không khí của sự sống. Ngọc Hân ló mắt nhìn qua cái lỗ trên cửa bị Cương Thi làm vỡ. Phát hiện trời đã sáng, cô từng coi qua nhiều phim về Cương Thi và nhớ rằng Cương Thi sợ ánh mặt trời. Quả nhiên đúng là như vậy. Ngọc Hân đi đến bàn ngồi phịch xuống, rót một ly nước uống ửng ực. Sau đó cô gần như kiệt sức, úp người sấp xuống mặt bàn. Bần cũng chẳng khác hơn Ngọc Hân là bao. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, bần thần nhìn về khoảng không trước mặt, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra ròng ròng. Một đêm trôi qua quá sức kinh hoàng. Ngày chiều hôm ấy, lão Biển và Bần có mặt tại nhà cụ Chiêu. Khuya hôm qua nghe tiếng la thất thanh, cụ Chiêu cố mở cửa phòng ra và nhìn thấy cảnh thi thể của cụ cố nhà mình đang đuổi theo Ngọc Hân. Suốt cả đêm cụ không sao mà ngủ được, trong lòng cứ thấp thỏm không yên lo lắng, chẳng biết Ngọc Hân có xảy ra chuyện gì hay không. Mà đến khi trời gần sáng nhìn thấy Ngọc Hân về nhà, cụ Chiêu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong gian phòng khách rộng lớn của nhà họ Phạm, lão Biển lúc này có chút chột dạ và sợ cụ Chiêu sẽ chất vấn lão về chuyện cương thi. Thay vì để cụ Chiêu lên tiếng gặng hỏi thì lão Biển đã chọn một cách mở miệng trước. Lão liền nói: người yểm bùa này thực sự là quá thâm độc. Tôi vừa giải xong một lá bùa thì hắn đã yểm thêm bùa mới, cho nên cụ cố của ông mới biến thành cương thi. Cụ Chiêu lại giật mình: thực sự là như vậy sao? Trời đất ơi, nhà họ Phạm rút cuộc đã gây ra tội lỗi gì tày đình mà lại có thể có người muốn hại chúng ta như vậy chứ? Ngọc Hân trước giờ luôn tôn thờ chủ nghĩa vô thần. Thế nhưng sau đêm hôm qua, tận mắt nhìn thấy cụ cố biến thành cương thi, còn giật cô chạy vòng vòng khắp làng, thì lúc này yêu ma quỷ quái gì cô cũng đều tin hết. Cô lúc này hỏi lão Biện: ông là thầy Pháp mà, ông nhất định có cách giải trừ bùa yểm cương thi phải không? Lão Biện: tất nhiên là không có cách. Nếu có thì hôm qua lão đã không bị bóp cổ suýt chết. Thế nhưng lão lại không thể nói là mình chẳng có phương pháp đối phó cương thi, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của lão. Nghĩ tới nghĩ lui, lão đành gật đầu đại: cách thì có, nhưng mà đợi chiều tôi quay lại tôi sẽ nói rõ với mọi người. Giờ tôi về nhà cần chuẩn bị một ít đồ. Cô Chiêu và Ngọc Hân nghe lời của lão Biện nói thì thở phào nhẹ nhõm, giống như là vừa chút được tảng đá nặng trong lòng. Lão Biện và Bần đứng dậy chào một cái rồi rời đi. Ra khỏi cái cầm lớn, Bần quay sang hỏi lão Biện: thầy thực sự có cách giải bùa cương thi à? Lão Biện dõi mắt nhìn về hướng xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói như đinh đóng cột: cách đều do con người tạo ra mà thôi. Bần ngơ ngác nhìn lão Biện, đột nhiên hắn cảm thấy mặt của thầy mình rất là gian. Lão Biện về nhà đọc bí kíp của sư phụ đến gần xế chiều thì tắm rửa sạch sẽ. Lão lôi trong tủ ra bộ đạo bào màu vàng mặc lên người, đầu đội nón đen có hình vòng tròn bát quái. Sau đó lão lấy sấp bùa bị gạo nếp, cây kiếm bằng gỗ đào nhét vào cái túi lớn, rồi cùng Bần quay trở về nhà họ Phạm. Cụ Chiêu, Ngọc Hân và toàn thể người làm đều đã tập trung ở phòng khách. Lão Chiêu bảo Bần đóng chặt cửa lại, dán vào cửa hai lá bùa. Đoàn lão dài gạo nếp đầy khắp mặt đất, rồi phát cho mỗi người trong phòng một lá bùa phòng thân, không quên cẩn thận căn dặn: cầm cho kỹ vào, nếu lỡ như mà cương thi xông về phía của mình thì dùng lá bùa dán vào trán của hắn. Mọi người gật đầu lia lịa, nhưng mặt mày ai nấy đều tái mét. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cương thi thì tay chân cũng đã run rẩy, nói chi là dán bùa vào trán. Sắp xếp mọi việc xong, lão Biển bắt một cái ghế ở giữa nhà, bình tĩnh ngồi đợi cương thi tới. Lão đã đọc được cuốn sách của sư phụ lão viết. Tuy trong đó không có phương pháp tiêu diệt cương thi, nhưng sư phụ đặc biệt lưu ý ba món bảo bối làm cho ma quỷ sợ hãi. Một là bùa, hai là gạo nếp và ba là kiếm gỗ đào. Cả ba món lão đều đem đến đây. Lần này còn không đánh đuổi được cương thi ư? Lão Biển cười thầm ở trong bụng. Qua đêm này sau khi hạ đầu ván cương thi, danh tiếng của lão sẽ nhất định vang xa. Người người nhà nhà sẽ ùn ùn kéo đến tìm lão. Lão phát tài rồi. Ấy mà mọi chuyện đã trên đời không thường như ước muốn. Lão Biển không hề biết được rằng ba món mà lão chuẩn bị quả thật khiến cho ma quỷ đều dè chừng. Nhưng mà cương thi không phải ma quỷ bình thường, nhất là con cương thi hơn 100 năm tuổi. Mà đêm dần bù xuống, sự căng thẳng trong lòng của mọi người càng tăng theo. Thời gian chậm chậm trôi qua, ai nấy đều hồi hộp, tim đập dồn dập, mắt mở chao chao nhìn chằm chằm vào cửa. Giờ họ lại nghe tiếng bước nhảy lò cò đang từng chút một tiến về phía cửa họ. Ngọc Hân sợ xanh cả mặt vội nói với lão Biện: cụ sơ tới rồi. Lão Biển vẫn ngồi yên trên ghế, hờ hờ cây kiếm đào trong tay, tràn đầy tự tin rồi đáp: Yên tâm, đã có tôi ở đây. Tiếng bước chân nhảy đến cửa thì dừng lại. Lão Biển khấp khởi mừng thầm trong bụng, vì nghĩ rằng bùa chú của mình có linh nghiệm, khiến cường thi không thể vào nhà. Thế nhưng lão còn chưa cười được bao lâu thì đôi tay rắn chắc như là sắt thép của cương thi đã đâm thủng cửa. Hắn hất mạnh tay một cái, cánh cửa lập tức bị vỡ tung ra. Mọi người bên trong phòng rét run co rúm lại phía sau lão Biển. Cương thi đứng giữa bụi gỗ mù mịt, gương mặt của hắn lúc này không còn giống hôm qua mà đã trở nên chảy xệ, làn da trắng bệch biến thành đen sạm, bốn cái răng nanh nhọn hoắt nghe ra trông kinh khủng vô cùng. Cương thi nhảy vào trong nhà, vừa đập trúng gạo nếp thì hắn liền lập tức giật mình nhảy sang chỗ khác. Gạo nếp lúc nãy hắn vừa dẫm lên hiện rõ một dấu chân màu đen, thế là cương thi nhảy loạn xạ khắp nhà để tránh gạo nếp. Lão Biển đắc ý khi nhìn thấy cảnh này, lão mỉm cười ngồi rung đùi, đợi cương thi không chịu nổi sẽ chạy mất. Khi đó mọi người trong căn phòng này đều sẽ sùng kính lão, xem lão như là thần. Thế nhưng lão còn chưa cười được bao lâu thì gạo nếp dưới đất đã hoàn toàn biến dạng thành màu đen, cho nên mất đi hiệu lực. Cương thi quay ngoắt về phía của lão Biển nhảy thẳng vào trong lão. Lão vùng kiếm gỗ trên tay chém loạn xạ vào cương thi. Sau một tiếng kiếm gỗ gãy làm đôi, lão Biển đứng hồn chưa kịp phản ứng gì, cương thi đã nhào tới tính bóp cổ của lão. Lão đưa hai tay lên giữ chặt tay của cương thi. Mọi người trong phòng kinh hãi vội vàng bỏ chạy, trong đó có cả cụ Bần. Lão Biển lúc này liền hét lớn: Thằng mắc dịch, bỏ thề mày như vậy hả? Bần ngoái đầu nhìn lại khó xử rồi nói: Ngay cả thầy cũng không đối phó được hắn, con biết làm sao? Lão Biển tức anh ách trong lòng, thần muốn nhào tới bóp chết thằng đệ tử không có lương tâm. Lão liền quát lớn: Lấy lá bùa trong tay này dán vào trán cương thi, mau lên! Bần gật đầu nhanh chóng làm theo lời của lão Biển. Cương thi quả thật đứng yên ngay sau đó. Lão Biển thở phào, về mặt thất kinh lại biến thành đắc ý. Lão cười lớn rồi bảo: Xưa nay ta không thể thắng chính, cương thi có mạnh cách mấy cũng phải cúi đầu trước đạo pháp cao thầm. Lão Biển chỉ lo nói mà không để ý lá bùa trên trán của cương thi đang xỉ ra khói. Bần tái xanh mặt mày đưa tay khều sư phụ, lão Biển bị nhột vội quát: Khều khều móc móc cái gì? Bần lắp bắp: Bùa bốc khói. Lúc này lão Biển nhìn qua thì lá bùa đã bừng lửa rồi cháy rụi trong trước mắt. Cương thi nhanh như cắt xoay người muốn bóp cổ của lão Biển. Lão kinh hãi né qua một bên, ba chân bốn cẳng co giò bỏ chạy như một làn khói. Bần lúc này hét toáng cả lên: Sao thầy chạy bỏ con? Lão Biển trả lời mà không quay đầu lại: Thì lúc nãy mày cũng bỏ chạy bỏ tao con gì. Cương thi ngó sang Bần, nhảy bổ về phía của hắn. Bần lập tức chạy đi. Lão Biển chạy dọc hành lang phát hiện một căn phòng lớn, cho nên vội chui vào để trốn. Mọi người đang nấp bên trong phòng thấy cánh cửa từ từ được mở ra thì run lên bần bật. Khi nhận ra bóng dáng đó là lão Biển, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Cao Hân tức giận mắng: Ông không ở ngoài chiến đấu với cương thi, chạy vào đây làm gì chứ? Lão Biển đưa tay lau mồ hôi trên trán thở hồng hộc rồi đáp: Hắn mạnh lắm, tôi đánh không có lại. Cô Triều liền lắp bắp: Ngay cả thầy cũng không làm được gì thì chúng ta phải làm sao? Lão Biển liền lắc đầu đáp: Có trời mới biết. Lúc này Bần đã bị cương thi đuổi chạy tới trước cửa phòng. Bần muốn đẩy cửa xông vào thì lão Biển đã đứng bên trong, đã chặn cửa lại. Bần liền gào lớn: Thầy ơi, cho con vào. Lão Biển liền hét lớn: Chạy đi chỗ khác đi. Bần gắng sức đẩy mãi, lão Biển cũng không chịu mở cửa. Mà thấy cương thi đã nhảy đến gần, Bần quýnh quắng bỏ chạy. Ngọc Hân lúc này la lớn: Sao ông lại đối xử với anh ta như vậy? Anh ấy là đệ tử của ông mà. Nó vào đây thì cương thi cũng vào. Trong đây người già có, phụ nữ có, để cương thi vào chích cả lũ. Bần nó còn trẻ, chạy tới sáng không sao đâu. Dứt lời, lão Biển để bàn ghế ra trần cửa phòng rồi ngồi đợi cho tới khi mặt trời ló dạng. Trong lòng thầm cầu nguyện cho Bần đừng xui xẻo bị cương thi bắt được. Sáng hôm sau, Bần trở về nhà của họ Phạm trong dáng vẻ tả tơi. Nhiều lần suýt bị cương thi đuổi kịp nên lưng áo của hắn rách bươm, đầy những vết cào, may mà không trúng vào da thịt. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn người thầy mà hắn đã theo suốt 2 năm lẻ 3 tháng. Thầy thật vô lương tâm. Lão Biển vỗ lưng của thằng đệ tử duy nhất cười. Vì cứu cả nhà họ Phạm nên tao hết cách. Tao biết mày chạy nhanh nên mới để mày dụ con cương thi đi, đừng có trách tao. Con sẽ không tin lời thầy nữa đâu. Đúng lúc này một vài người dân đã hớt hải chạy đến tìm nhà cụ Chiêu. Thì ra đêm qua có một người không may mắn, trong lúc đi câu quá khuya về đã bị cương thi cắn một cắt vào cổ, chết tươi tại chỗ. Bạn đi câu chung với anh ta hoảng hốt chạy về nhà, đem mọi chuyện để nói với vợ. Người vợ cũng bán tín bán nghi nên sáng hôm sau vội vàng cùng chồng đến kiểm tra. Quả thật là nhìn thấy thi thể của anh hàng xóm nằm ở dưới đất. Bạn nghe kể xong thì mới hiểu tại sao đêm qua cương thi đang đuổi theo hắn thì lại mất dạng. Hóa ra đã có người xui xẻo bị hắn cắn chết. Đến lúc này cụ Chiêu biết không thể giấu hơn được nữa nên nhờ mọi người gọi dân làng đến đây đem toàn bộ câu chuyện kể lại tường tận. Nghe xong mọi người liền rụng rời cả chân tay, ai nấy đều hoang mang lo lắng. Họ vốn là nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm chỉ biết vùi đầu vào ruộng đồng, làm sao họ có thể chống lại cương thi trăm năm. Một người nhìn sang Lão Biển thành khẩn rồi nói: xin thầy Biển giúp chúng tôi tiêu diệt cương thi. Lão Biển nghe thấy có người gọi mình thì xoay mặt lại nhìn cười già là rồi ấp úng: khi chuyện này... Ngọc Hân liền bực bội nói chen: mọi người đừng có trông mong gì với cái lão bất tài này. Đêm qua nhờ lão mà nhà họ Phạm suýt nữa bị giết đó. Cô cái gì mà cô? Ông chỉ được cây mõm là giỏi thôi. Lúc chôn lại thi thể cụ Sơ nhà tôi, ông bảo không sao, bùa yểm đã giải. Vậy mà cụ Sơ nhà tôi biến thành cương thi. Đêm qua ông cũng tự tin vỗ ngực nói sẽ đánh đuổi được cụ Sơ, nhưng kết quả thì sao chứ? Ông trốn chui trốn nhủi vào trong phòng, thậm chí bỏ mặc cả sống chết của đệ tử. Bần liếc sang Lão Biển một cái sắc lẹm. Thân làm đệ tử, dù sư phụ có làm gì thì cũng không thể mắng thầy. Như vậy là đại nghịch bất đạo. Giờ thấy Ngọc Hân chửi Lão Biển, Bần hả hay lắm, xem như chính mình được chút giận. Lão Biển bị Ngọc Hân nói tiếng á khẩu không thể cãi được câu nào. Lão xoay mặt đi tự nhủ, đừng có nên đôi co với đàn bà phụ nữ, chỉ tổ thiệt thân. Dân làng Hoài An hoang mang nhìn nhau, tiếng người láo nháo: thì bây giờ phải làm sao? Tên này cương thi xuất hiện thì sao chứ? Tôi không biết. Nãy giờ trong đám người có một chàng luôn ngồi im không nói gì, đến lúc này cậu mới lên tiếng: tôi có một ý này, mọi người nghe tôi nói có được không? Dân làng đồng loạt im lặng, nhìn sang chàng trai bằng một ánh mắt chờ đợi. Chàng trai hít sâu một hơi rồi rụt rè nói: cái đây mấy tháng tôi có dịp lên Sài Gòn, tình cờ nhìn thấy người ta trục vong. Vị pháp sư đó thực sự rất cao tay, có thể thu phục oan hồn vào trong đá bùa. Chúng ta có thể đến tìm người đó giúp đỡ. Mọi người nghe xong thì bán tín bán nghi. Ngọc Hân là người tỏ vẻ nghi ngờ, cô liền hỏi: liệu vị pháp sư đó có thực sự tài giỏi không? Nói đến đây cô liếc sang Lão Biển: hay là cũng như buôn thần bán thánh, lừa gạt người khác giống như ai kia? Ngồi không mà cũng bị đứng hạn, Lão Biển cảm thấy sống lưng của mình nhột nhột. Chàng trai nhìn Ngọc Hân gật đầu chắc nịch: không biết vị pháp sư đó đã làm cách nào mà tất cả mọi người lúc đó đều nhìn thấy oan hồn. Nó rất dữ tợn, nhưng vị pháp sư chỉ cần vung nhẹ tay đã thu phục được nó. Theo hỏi chủ nhà thì được biết danh tiếng của pháp sư kia thực sự lớn, không phải là lạng lừa gạt đâu. Cổ Chiêu nghe vậy thì vội nói: thế cậu mau lên Sài Gòn mời vị pháp sư đó đến đây, chi phí đi lại ta lo cho cậu hết. Cổ Chiêu đã lên tiếng, tất nhiên toàn thể dân làng ai cũng tán thành. Họ đồng thanh nói: tất cả trông cậy vào cậu. Chàng trai thấy mọi người tin tưởng mình như vậy thì liền đứng dậy: tôi sẽ đi sớm về sớm. Chàng trai nhanh chóng về nhà thu dọn đồ rồi bắt xe lên Sài Gòn. Dân làng ngồi nán lại thêm một lát thì cũng chào cụ Chiêu ra về. Mặt mày của ai nấy đều xám xịt đầy vẻ bất an. Cả đêm mất ngủ nên cụ Chiêu đâm mệt nhừ. Ngọc Hân dìu cha vào trong phòng nghỉ ngơi. Lão Biển và Bần cũng tranh thủ về nhà chợp mắt. Suốt chặng đường đi Bần chẳng thèm nói thêm tiếng nào với thầy của mình. Buổi sáng hôm đó trôi qua vô cùng nặng nề, bởi mọi người đều biết khi màn đêm buông xuống, Cơn ác mộng kinh hoàng lại tiếp tục bắt đầu. Hai thanh niên cao lớn rong ruổi trên con đường đất đỏ lầy lội. Từ sáng đến giờ hai người đi suốt không ngừng nghỉ, đến mức chân cũng mỏi nhừ. Mặt trời thì nắng chang chang, làm mồ hôi của họ đổ như tấm. Bây giờ mà cởi áo ra vắt thì kéo được cả xô nước. Nghe tới một ngã ba, Hoàng Phi lúc này không đi nổi nữa, cho nên đứng lại rồi thở dốc. Đại sư huynh à, mình nghỉ mệt một chút có được hay không? Thiên Phong nghe tiếng gọi thì xoay người khẽ lắc đầu. Không được. Hoàng Phi đưa tay xoa lồng ngực hổn hển của mình rồi tức tối nói. Muốn bắt ma thì phải có sức chứ. Anh cứ lên đường kiểu bán mạng thế này, chứ gặp ma đã chết rồi đó. Thiên Phong cau mày. Thanh niên trai tráng mới đi có mấy tiếng đã lải nhải như người già vậy. Tìm em nó đang nói với em. Giờ một là em nghỉ, hai là nó nghỉ, anh chọn đi. Thiên Phong thật sự không muốn nghỉ chân, bởi đi thêm một đoạn nữa sẽ đến làng Hoài An, nơi chôn cất một người bạn của sư tổ. Trước lúc xuống núi, thầy Mến đã dặn rằng nếu như có đi ngang qua làng Hoài An, hãy giúp cụ tổ thắp một nén hương cho người bạn cũ. Thiên Phong quay lại đỡ lấy Hoàng Phi, dịu giọng rồi khuyên. Ráng thêm một chút đi, tới làng Hoài An anh sẽ cho em nghỉ ngơi thỏa thích. Hoàng Phi hậm hực nhìn Thiên Phong. Anh đúng là lòng dạ sắt thép mà, đồ không có lương tâm. Nói vậy nhưng Hoàng Phi vẫn tiếp tục bước đi. Mất khoảng một tiếng hơn, hai người mới bước vào địa phận của làng Hoài An. Hoàng Phi rốt cuộc có thể thở phào. À, được nghỉ ngơi rồi. Thiên Phong bảo Hoàng Phi ngồi xuống một gốc cây nghỉ mệt, còn mình thì đi chung quanh tìm người dân để hỏi thăm. Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, rõ ràng đang là ban ngày nhưng trên đường chẳng có một bóng người, ngoài đồng cũng không có ai cày cấy. Thiên Phong dạo một vòng cũng không tìm được người để hỏi, đành quay lại trước của Hoàng Phi. Hoàng Phi đang ngồi ăn bánh uống nước, thấy Thiên Phong về thì đưa chai nước cho anh. Thiên Phong cầm chai nước hồi lâu cũng không mở nắp, trong lòng cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Cả một ngôi làng rộng lớn như vậy, tại sao lại không có một bóng người lai vãng? Hoàng Phi dần chai nước trên tay của Thiên Phong mà nắp ra đưa cho anh. Phục vụ tận miệng rồi, còn chưa có chịu uống. Thiên Phong uống một ngụm nước, Hoàng Phi đưa bánh cho Thiên Phong ăn lót dạ. Thế nhưng Thiên Phong khoát tay từ chối sau đó nói. Anh cảm thấy làng này rất kỳ lạ. Hoàng Phi cất bánh và nước vào trong túi rồi hỏi. Là chỗ nào? Trời sáng trưng mà không quay ra đồng, anh đi khắp làng cũng không thấy một bóng người. Hay là họ rủ nhau đi du lịch tập thể? Thiên Phong chưng hửng nhìn Hoàng Phi. Hoàng Phi nói xong câu này cũng tự thấy chẳng có chỗ nào hợp tình hợp lý. Cậu bèn đứng dậy lăn sang chuyện khác. Nếu trên đường không có người thì mình gõ cửa. Em không tin họ không có ở trong nhà. Hoàng Phi đi nhanh tới một ngôi nhà có cổng rộng lớn rồi gọi lớn. Có ai nhà không? Hoàng Phi vừa gọi vừa gõ mà không có ai ra mở cửa, cậu liền ngạc nhiên. Chẳng lẽ thực sự là không có ai ở nhà? Hai người đứng đợi thêm một lúc thì rộn bước xoay đi. Đúng lúc đó một cô gái hớt hải chạy từ trong nhà. Cô ấy chính là Nhã. Nhã lúc này lên tiếng hỏi. Hai tìm ai à? Tôi muốn hỏi thăm mộ cô Tuệ Hương. Cậu có biết cô ấy được chôn ở đâu không? Nhã chỉ về hướng bên kia đường. Mộ của người dân đều được chôn ở ngoài đó. Hành cứ ra đó mà thử. À, cảm ơn cô. Thế Thiên Phong và Hoàng Phi tính rời đi. Nhã chần chừ một lúc rồi gọi. À khoan. Hai người dừng chân ngoái đầu nhìn Nhã, chờ đợi cô lên tiếng. Nhã lưỡng lự vài phút rồi cúi đầu rụt rè nói. Hành viếng mộ xong thì mau chóng rời khỏi làng này đi nhá. Thiên Phong kinh ngạc. Trước lúc xuống núi thì mến đã kể vài chuyện về làng Hoài An. Một trong số đó là tính hiếu khách của dân làng. Hễ thấy người từ xa đến, dân làng thường mời họ ở lại dùng cơm, còn cho ngủ lại trong nhà của mình. Vậy mà hôm nay Thiên Phong và Hoàng Phi vừa tới nơi đã bị đuổi đi. Thiên Phong lấy làm lạ thì bèn hỏi. Chứ tôi muốn ở lại làng này vài ngày không được sao? Nhã ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng, cảm thấy cô gái trước mặt đang che giấu giếm chuyện gì. Thiên Phong lúc này tiếp tục hỏi. Trong làng đang xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Phi đứng một bên nghe chuyện nãy giờ cũng lên tiếng. Cô không chịu nói thật thì bọn này cũng không đi đâu cả. Nhà vốn không định kể chuyện xấu của làng, nhưng hai chàng trai trước mặt ngoan cố như vậy, nếu như không nói rõ cho họ biết thì sợ rằng họ sẽ lỡ ở lại làng sẽ gặp nguy hiểm. Nhà lúc này mở cửa bước ra bên ngoài, đứng sát Thiên Phong và Hoàng Phi, nói nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe thấy. Trong làng này có cương thi. Hai anh em giật mình, không phải hai người chưa từng nghe qua cương thi, chỉ là không ngờ cương thi lại xuất hiện ở nơi này. Tương truyền nếu một người chết mà trong lòng còn nhiều oán hận oán khí sẽ tích tụ lại tại cổ họng, không có cách nào tiêu tán sẽ biến thành cương thi. Hoặc có xác chết sau khi bị yểm bùa chôn một thời gian dài mà không thối rữa thì cũng biến thành cương thi. Quá trình xác chết chuyển hóa thành cương thi mất từ vài chục cho đến vài trăm năm, cho nên thân thể cương thi cứng như sắt thép, đao kiếm không xuyên qua nổi. Càng hấp thụ dương khí của người và tinh hoa của đất trời, cương thi càng trở nên mạnh mẽ, không dễ bề thu phục. Thấy sắc mặt của hai chàng trai thay đổi, nghĩ là sợ hãi cho nên Nhã vội nói: "Hay mau đi đi, trời tối cương thi lại đến, hắn đáng sợ lắm." Hoàng Phi nghe vậy thì bật cười: "Tôi e rằng con cương thi đó phải sợ bọn tôi hơn đó." Nhã ngơ ngác trước câu nói của Hoàng Phi, Thiên Phong liền lên tiếng giải thích: "Không giấu gì cô, chúng tôi là thầy chủ tà, chúng tôi có thể giúp dân làng bắt cương thi." Nhã nhìn chằm chằm hai thanh niên trẻ tuổi, vẻ mặt không có chút tin tưởng. Lão Biển 50 tuổi, học đạo 30 năm, còn chẳng làm gì nổi cương thi, huống hồ là hai người này chỉ có hai mười mấy tuổi. Nhã liền khoát tay rồi nói: "Hai người đừng có làm liều, làng bên công thể pháp sư cao tay, vậy mà vẫn bị cương thi rượt đuổi té khói, còn trốn ở trong phòng, bỏ mặc đệ tử ở ngoài với cương thi. Suy tí nữa thì anh ta toi đời đó. Chúng tôi là dân làng này không còn nơi nào để đi. Hai người mau đi đi, mau nhanh chóng rời khỏi đây, kẻo chuốc họa vào thân." Thiên Phong kiên nhẫn giải thích với Nhã: "Chúng tôi không có làm liều, tôi chỉ học đạo 10 năm nhưng chúng tôi đã thu phục không ít yêu ma quỷ quái, ngay cả thây khô cũng bị chúng tôi tiêu diệt, cô hãy tin chúng tôi." Nghe Thiên Phong khẳng định tự tin như vậy, Nhã bắt đầu lưỡng lự, bởi chính cô đã không biết đêm nay phải trôi qua như thế nào. Trời cũng đang dần xế chiều, bóng tối sắp sửa ập xuống, cương thi sẽ lại chạy ra tìm người để cắn. Lão Biển thì không còn trông mong gì nữa, vị pháp sư mà dân làng đang chờ đợi không biết khi nào mới tới. Nhã ngước đầu nhìn hai chàng trai trước mặt, do dự một chút thì nói: "Hai người cứ vào nhà trước đi, tôi sẽ mời ông nhà tôi ra nói chuyện với hai người." Cổ Chiêu đang nằm nghỉ trong phòng thì Nhã chạy vào báo tin. Tuy bán tín bán nghi nhưng cổ cũng chịu gặp mặt Thiên Phong và Hoàng Phi. Cổ còn say Nhã dọn lên một mâm cơm tươm tất mời hai chàng trai trẻ. Thiên Phong thầm nghĩ trong lòng: "Thầy nói không sai, dân làng Hoài An này rất tốt bụng và hiếu khách. Cổ ông này giàu có như vậy mà chẳng hề có chút kiêu ngạo." Cơm nước xong xuôi, Cổ Chiêu lúc này lên tiếng: "Hai chàng trai trẻ, không phải ta không tin hai cậu, nhưng mà cương thi thực sự rất đáng sợ. Tuổi đời của hai cậu còn chưa quá 30, chỉ học đạo 10 năm sau đấu lại. Hai cậu mau đi đi, đừng có ở lại làng này nữa, cậu bị liên lụy." Hoàng Phi nghe xong thì tức anh ách trong bụng: "Trẻ thì sao, bộ trẻ thì không phép tài giỏi hả? Thầy bầy mến của cậu 9 tuổi đã tự mình trục được vong hồn đầu tiên, 20 mấy tuổi đã thu phục được quỷ dữ, chưa đến 40 đã được tất cả mọi người trong đạo tôn sùng, phong tặng danh hiệu đạo sư bậc nhất thiên hạ. Danh sư xuất cao đồ, Thiên Phong và Hoàng Phi do chính tay của thầy mến nuôi nấng và dạy dỗ. Tuy hiện tại vẫn chưa giỏi bằng thầy, nhưng cũng chẳng phải là dạng tầm phường soảng xĩnh." Hoàng Phi đầm bàn đứng dậy quả quyết rồi nói: "Bọn tôi mà đi thì đêm nay dân làng các người chết chắc. Hôm nay là trăng tròn, tinh hoa nhật nguyện hội tụ, sau khi hấp thụ cương khí sẽ trở nên mạnh mẽ, nhất định hắn sẽ cắn hết các người." Cổ Chiêu và Nhã bị lời này của Hoàng Phi cho dọa sợ, cả người run lên bần bật. Đúng lúc Ngọc Hân vừa ngủ dậy đi ra phòng khách, nghe không sót một chữ nào. Cô bước đến gần, chống tay lên bàn, hất mặt nhìn Hoàng Phi: "Thằng nhóc danh này ở đâu chui ra vậy hả?" Hoàng Phi 20 tuổi đầu bị gọi là thằng nhóc danh tức giận, cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Ngọc Hân: "Ở đâu chui ra kể tôi, bà cô già. Cậu nói ai là bà cô già?" mới 25 tuổi bị gọi là bà cô đất thức điên, nói chi còn thêm cả chữ già. Ngọc Hân nhào người lên muốn đánh Hoàng Phi thì bị cụ Chiêu ngăn lại. Đủ rồi đó Ngọc Hân. Dù sao thì người ta cũng là khách không được thất lễ. Ngọc Hân tức đến mức đầu muốn bốc khói, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hoàng Phi lè lưỡi chọc quê Ngọc Hân. Thiên Phong nắm tay áo Hoàng Phi, kéo cậu ngồi xuống. Bằng một chất giọng âm trầm quen thuộc, Thiên Phong lúc này lên tiếng. Tuy lời lẽ sẽ để tôi khó nghe, nhưng nói là không có sai. Hôm nay là 14, ngay ngày trăng tròn cương thi sẽ xuất hiện hấp thụ tinh hoa của trời đất và ngày càng hoàn thiện. Nếu chúng tôi rời khỏi thì dân làng sẽ gặp nguy hiểm. Lời nói chừng mực cùng thái độ chân thành của Thiên Phong làm cho Ngọc Hân cảm thấy tin tưởng. Cả cổ Chiêu và Nhã cũng vậy. Ngọc Hân quay sang nói với cha. Cha à, con tin chàng trai này, mình để anh ấy thử đi cha. Cổ Chiêu liền gật đầu. Được, chả không có ý đó. Hoàng Phi trố mắt, thái độ của cô gái trước mặt đối với cậu và Thiên Phong khác xa nhau như vậy. Cậu mắng thầm trong bụng. Lời mình nói thì không ai tin, đại sư huynh nói thì bọn họ liền tin, quá đáng mà. Xế chiều hôm ấy, Bần qua gõ cửa của nhà lão Biển. Lão Biển thấy hắn thì thoáng ngạc nhiên rồi hỏi. Không giận tao nữa sao? Còn giận. Còn giận thì mày qua đây làm gì? Tính rồi thầy qua làng Hoài An, bên đó có cương thi thì qua làm gì? Qua xem họ chuẩn bị đối phó với cương thi tới đâu rồi. Trời sắp tối, thế nào cương thi chả xuất hiện. Biết vậy mà mày còn rủ tao. Tao không có đi đâu. Muốn đi thì mày đi tự một mình đi. Lão Biển xoay người dựng bước vào trong nhà. Bần thấy vậy thì nói nhanh. Thầy cứ bàng quang đi, để đến khi cương thi nó giết sạch làng Hoài An, thế nào hắn cũng sang đây để tìm thầy đấy. Lão Biển đột nhiên rùng mình. Lão bắt đầu suy nghĩ, cảm thấy Bần nói không sai. Làng Hoài An và làng Trúc Hạ của lão nằm sát nhau, đâu có gì đảm bảo cương thi không mò sang đây. Và thực tế là hắn đã từng chạy qua đây một lần, còn suýt nữa thì bóp chết lão. Nghĩ tới nghĩ lui chỗ này cũng không an toàn chút nào. Làng Trúc Hạ ít người, không đông đúc như làng Hoài An. Đoạn này chỉ có nhà của lão và Bần. Tuốt trên kia mới có thêm vài căn nhà nằm rải rác. Nếu cương thi của thần qua tìm lão thì lão có chạy đằng trời cũng không khỏi. Cần chẳng biết cầu cứu ai. Lão Biển nghĩ đến đây thì có quyết định. Lão chụp lấy cái túi xách ở trên bàn, đi ra mở cửa, dõng dạc nói với Bần. Ta vốn có lòng nhân từ, cho nên sẽ theo mày sang đó, coi có giúp được gì không. Bần biết tổng thầy của mình chẳng phải là loại tốt bụng như vậy, nhưng cũng không vạch trần lão nữa. Dù sao thì lão chịu đi theo hắn qua làng Hoài An đã là đúng kế hoạch của hắn. Hai thầy trò tới nhà của cụ Chiêu, thấy người làm đang tất bật xuôi ngược. Có người ôm lấy hộp mực chu sa chạy vào trong phòng khách. Có người xách gà ra đằng sau cắt cổ để lấy máu. Lão Biển lúc này lẩm bẩm. Tính thịt gà mời cương thi ăn sao? Lão đi vào trong phòng khách ngạc nhiên khi thấy hai thanh niên lạ mặt ngồi ở bàn trà. Họ dùng máu gà tươi hòa cùng mực chu sa, sau đó cẩn thận vẽ từng nét lên bùa. Lão Biển liền hỏi. Hai người này là ai vậy? Ngọc Hân ngồi bên cạnh Thiên Phong liếc xéo Lão Biển một cái rồi đáp. Là thầy trừ tà, tối nay họ sẽ diệt trừ cương thi. Lão Biển nghe vậy thì bật cười. Cô luôn miệng bảo tôi là lừa đảo, vậy mà lại đi tin tưởng hai người này. Cho dù họ thật sự là thầy trừ tà đi chăng nữa, họ bao tuổi chứ, học đạo tới đâu. Cứ họ tuy e cương thi vừa xuất hiện, họ đã hoảng sợ chạy mất. Hoàng Phi đang vết bùa thì dừng lại, liếc mắt sang kẻ đang dở giọng xem thường mình. Nhớ lại lời của Nhã lúc trưa, Hoàng Phi liền nhếch môi. Không biết đêm qua ai bị cương thi giật chạy đến té khói, còn nhốt đệ tử ở ngoài phòng. Sao hôm nay lại la lối dữ vậy? Lão Biển cứng họng, bỗng tức anh ách mà không biết đáp trả Hoàng Phi thế nào. Vì những gì cậu nói đều là sự thật. Thiên Phong lên tiếng nhắc nhở Hoàng Phi. Đừng có bận tâm, tập trung vẽ bùa cho đúng. Hoàng Phi gật đầu tiếp tục công việc của mình. Ngọc Hân thấy vậy thì lườm Lão Biển một cái tóe lửa rồi gần giọng. Muốn ở lại thì ngồi im, đừng có phá đám. Lão Biển hừ mũi ngồi xuống cái ghế đối diện Hoàng Phi. Lão cũng muốn nhìn thử xem hai gã thanh niên này vẽ bùa gì mà căng thẳng như vậy, đến mức mà mồ hôi ướt đẫm trán. Kể thực chuyện vẽ bùa là bài học sơ cấp, những ngày đầu nhập môn, hai người đã vẽ không biết bao nhiêu đà bùa. Nếu chất lên thì có khi cao gần bằng cả ngọn núi. Thế nhưng bùa lần này họ vẽ không phải là bùa bình thường họ hay sử dụng, mà là bùa của Mao Sơn phái. Thầy Bảy Mến từng nói đối với cương thi, bùa của Mao Sơn có tác dụng cao nhất. Vì thuật điểm cương thi có xuất phát từ các pháp sư Trung Hoa. Mao Sơn từng được biết đến với uy danh đệ nhất khử tà trừ ma. Thầy Bảy Mến từng gặp gỡ một kỳ tài của Mao Sơn, học được cách vẽ bùa trấn cương thi của họ, nên cũng truyền thụ lại cho hai huynh đệ Thiên Phong. Vẽ xong bùa thì trời cũng bắt đầu sập tối. Thiên Phong và Hoàng Phi chia đôi số bùa, rồi lấy một chùm chỉ đỏ thấm vào mực chu sa hoặc cùng máu gà. Đoạn Thiên Phong quay sang nói với cụ Chiêu: "Xin hãy gọi tất cả dân làng tập trung tại đây. Nếu phân tán, chúng tôi e khó lòng bảo vệ tất cả." Lão Biển nghe vậy thì vội nói: "Tập trung lại để chết chùm cả đám hay sao?" Hoàng Phi siết chặt thành nắm đấm, thật sự muốn đánh rụng răng của cái lão già đáng ghét trước mặt. Thiên Phong ngược lại bình tĩnh hơn, anh chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Yên tâm, cô huynh để tôi ở đây sẽ không để cho một người dân nào thiệt mạng." Lão Biển liếc xéo Thiên Phong một cái ra vẻ xem thường. Đúng lúc này một đứa bé hớt hải chạy vào, vẻ mặt in đậm hoảng sợ, gấp gáp nói với cụ Chiêu: "Bẩm ông là có..." Ngọc Hân vội chạy tới vuốt lưng cho thằng bé: "Bình tĩnh lại, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì?" Thằng bé thở hổn hển vài cái rồi mới có thể tiếp tục: Xác của anh trai vừa bật dậy, giật vợ anh ấy chạy khắp nhà." Mọi người đồng loạt biến sắc. Thiên Phong lập tức hỏi cụ Chiêu: "Có phải người tên trai này đã bị cương thi cắn chết?" "Phải, mới chết đêm qua." Thiên Phong vội nói với đứa bé: "Lập tức dẫn đường đến nhà anh trai." Đứa bé đi nhanh chạy đi, Thiên Phong đuổi sát sau lưng. Hoàng Phi tính lao theo thì bị Ngọc Hân kéo lại: "Có chuyện gì mà Thiên Phong hoảng hốt vậy?" "Người nào bị cương thi cắn sẽ biến thành cương thi." Dứt lời, Hoàng Phi hất tay của Ngọc Hân, vội vàng đuổi theo Thiên Phong. Mọi người trong phòng nhìn nhau một chút rồi cũng nhanh chân chạy về hướng nhà anh trai. Thiên Phong và đứa bé chỉ mới đi được nửa đường đã thấy vợ anh trai chạy về hướng của mình. Anh trai lúc này biến thành cương thi, đang nhảy lò cò rượt đằng sau lưng của vợ. Thiên Phong xông đến rút một lá bùa rắn vào giữa trán của anh trai. Anh lập tức đứng lại không còn nhúc nhích. Hoàng Phi lúc này cũng chạy tới. Cậu lấy chỉ đỏ trong túi quấn quanh người của anh trai. Chỉ đỏ lập tức bốc cháy thiêu rụi anh ta trong biển lửa. Vợ của anh trai thấy vậy thì gào lên: "Không, mình ơi!" Thiên Phong xoay lại an ủi người vợ đáng thương: "Anh ấy đã biến thành cương thi, bắt buộc phải hỏa táng." Sau khi tận mắt chứng kiến màn hành động vừa rồi của Thiên Phong và Hoàng Phi, mọi người thêm tin tưởng vào đạo pháp của hai thanh niên trẻ tuổi này. Lão Biển cũng không còn dám hó hé gì nữa. Nghe theo lời của Thiên Phong, cô Chiêu gọi toàn bộ dân làng đến nhà mình, chờ đợi màn đêm buông xuống. Giữa khuya dân làng đều đang ngủ bên trong, phòng khách lúc này chỉ còn hai huynh đệ Thiên Phong, Lão Biển, Bần và Ngọc Hân. Đệ Hoài vẫn không thấy cương thi xuất hiện, ai cũng nghĩ chắc rằng đêm nay hắn sẽ không tới. Thế nhưng chưa thư thả được bao lâu thì từ ngoài ngõ đã vang lên tiếng nhảy lò cò. Lúc đầu âm thanh đó khá nhỏ, sau đó từ từ lớn dần, rồi tiếng nhảy dừng lại một lúc trước cửa. Mọi người trong phòng nín thở hồi hộp nhìn về phía phòng. Cánh cửa lập tức được bung ra, cương thi nhảy thẳng vào bên trong. Hôm nay cương thi đã chuyển đổi, gương mặt không còn mang chút dáng dấp nào của cụ Phan Đình Hiên. Hắn lúc này chẳng khác nào một cái đầu lâu đắp vội ra thịt, chỗ lồi chỗ lõm. Hai mắt trũng sâu đồng tử đỏ ngầu, để trong khoang miệng có bốn cái răng nanh nhọn hoắt, cùng hàm răng lởm chởm thở ra mùi hôi thối nồng nặc. Lão Biển, Bần và Ngọc Hân sợ hãi nấp đằng sau. Thiên Phong nhìn sang Hoàng Phi rồi bình tĩnh nói: "Có lẽ hắn vừa hấp thụ xong khí trời, cẩn thận." Thiên Phong vừa dứt lời, cương thi đã lao về phía của anh. Thiên Phong rút nhanh túi lá bùa muốn dán vào chắn của cương thi, nhưng cương thi nhanh chóng né tránh. Thiên Phong thoáng sững sờ, tốc độ này thực sự rất nhanh. Thiên Phong đã từng chạm mặt thây khô oán quỷ, nhưng chưa thứ nào có tốc độ nhanh đến mức ngay cả anh cũng không thể phán đoán hướng đi tiếp theo. Hoàng Phi cũng xông lên muốn giúp Thiên Phong rắn bùa, nhưng tất nhiên cậu cũng liên tục rắn hụt. Mắt thấy cách này không ổn, Thiên Phong liền nói rằng kết giới. Hoàng Phi rút ra chỉ đỏ, ném thêm một đầu dây cho Thiên Phong. Hai người thoát qua thoát lại, quấn chỉ đỏ tầm mực chu sa vào máu gà quanh người của cương thi. Chỉ đỏ lập tức xì khói, thế nhưng chờ hoài cũng không thấy nó bốc lửa. Cương thi bị khống chế một lúc thì vùng vẫy, chỉ đỏ lập tức bung ra. Hoàng Phi mặt liền biến sắc. Má ơi! Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, Thiên Phong rút gậy kim long đập thẳng vào người của cương thi. Một cú đánh như là trời giáng vào vai của cương thi có vẻ chẳng hề hấn gì. Hắn tiếp tục lao vào tấn công Thiên Phong. Hoàng Phi lúc này liền hét lớn. Trên đời này có thứ yêu ma mà ngay cả gậy kim long cũng không thể đánh được ư? Thiên Phong vừa né tránh các đòn tấn công của cương thi, vừa trả lời Hoàng Phi. Hắn vừa hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, đang ở giai đoạn mạnh nhất. Nếu lúc này ngươi cầm cây gậy kim long là thầy của mình, hoặc là dì Linh thì có thể đánh được, nhưng mà anh thì không đủ pháp lực. Hoàng Phi lấy ra một sấp bùa mau sơn, nhào tới cương thi, cố gắng dán bùa vào trán của hắn. Ấy vậy mà cậu vừa xoay qua bên này, hắn lại xoay qua bên kia, giật đuổi một hồi cũng không sao chạm được vào trán của hắn. Hoàng Phi lúc này liền hét lớn. Ông ghim mày rồi nha. Hoàng Phi rút ra ba lá bùa đỏ dán vào bất cứ một vị trí nào trên người của cương thi mà cậu đụng chạm vào được. Bùa lập tức phát sáng, thế nhưng cương thi vẫn thản nhiên di chuyển. Hoàng Phi bàng hoàng không thể tin nổi vào mắt của mình. Đùa tôi sao? Thiên Phong lúc này thu lại ba lá bùa đỏ, cất vào túi sách. Thầy mình đã nói rồi, cương thi trên trăm năm chỉ có bùa mau sơn mới trị được. Đừng có phung phí lá bùa quý của thầy, với lại phải dán vào giữa trán. Cương thi nhào tới tấn công Hoàng Phi. Cậu lúc này nhảy lên bàn thở hổn hển rồi nói. Ai chẳng biết là bùa phải dán vào giữa trán, nhưng có đụng được vào trán của hắn đâu. Lão Biển, Bần và Ngọc Cân nấp dưới ghế chứng kiến toàn bộ cảnh giao chiến của hai huynh đệ Thiên Phong và Hoàng Phi mà toàn thân run lên lầy bầy. Tuy nhiên hai người chưa để cho cương thi xông qua bên này, thế nhưng suốt cả buổi không khống chế được cương thi. Dân làng và Cù Chiêu cũng bị tiếng động đánh thức, kéo nhau ra ngoài phòng khách. Họ nấp sau bức tường hành lang, nín thở theo dõi trận đấu. Trong lòng của hắn thầm cầu mong hai cậu pháp sư trẻ tuổi sẽ chiến thắng. Mà thấy vừa đánh nhau vừa tránh mãi cũng không phải là cách, Thiên Phong lúc này bèn nói. Phi, giúp anh mượn lực. Anh đùa sao? Không giúp đâu. Đây là cách duy nhất. Lỡ giết người thì sao? Anh sẽ không chết được đâu. Hoàng Phi nhìn chằm chằm vào Thiên Phong, lòng dạ rối bời. Mượn lực thực chất là pháp thuật độc môn của đạo phái hai người, tên gọi là thiên địa thuật. Sở dĩ cái tên này được sử dụng, các pháp sư sẽ mượn sức mạnh của trời và đất, đem tiềm năng trong cơ thể phát huy ra ngoài, gia tăng đạo thuật của bản thân trong một khoảng thời gian nhất định. Lúc dạy hai huynh đệ thuật này, thầy Mến đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, không bước vào đường cùng tuyệt đối không được sử dụng, và thầy hy vọng cả đời hai người cũng sẽ không dùng đến nó. Bởi sức mạnh của con người phải tương thích với khả năng chịu đựng của cơ thể. Tựa như một con ốc sên, nó chỉ có thể vác nổi chiếc vỏ phù hợp với cơ thể của mình. Nếu con ốc sên quá lớn, vỏ sẽ bị vỡ. Nếu vỏ quá nặng sẽ đẻ chết ốc sên. Vạn vật trên đời đều phải cân bằng, không thể cưỡng ép, phá vỡ quy luật. Người sử dụng thiên địa thuật nhẹ thì nằm liệt giường, nặng thì có thể mất mạng. Hoàng Phi tuyệt đối không thể để Thiên Phong mạo hiểm. Cậu dứt khoát nói. Không là không, em không thể giúp anh. Cương thị lúc này đã hoàn toàn phát điên. Hắn túm lấy tay của Thiên Phong, muốn nhà rằng nành để cắn vào. Thiên Phong nhanh nhẹn rút lá bùa mau sơn, định nhân cơ hội rắn vào trong trán của hắn. Hắn lập tức phát giác, vùng tay đánh Thiên Phong văng vào tường. Hoàng Phi chạy lại đỡ Thiên Phong, anh nắm chặt tay, dứt khoát rồi nói. Đừng có chần chừ nữa. Vậy để em dùng thiên địa thuật. Đạo pháp của em cao hơn anh sao? Hoàng Phi lúc này cứng họng trước câu nói của Thiên Phong. Thuật này là mượn tinh hoa của trời đất để thúc đẩy tiềm lực của bản thân. Có mượn sức mạnh trời đất cũng chẳng thể sánh được bằng vị đại sư huynh này. Lại thấy cương thi đang nhảy lò cò về phía người của lão biển, Hoàng Phi liền siết chặt tay của Thiên Phong sợ hãi rồi nói: Lỡ anh chết thì sao? Thì em sẽ trở thành đại sư huynh. Hoàng Phi nhìn chằm chằm vào Thiên Phong rồi cong nhẹ khóe môi nghĩ thầm trong bụng. Giờ lúc ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng cần kề chết mà còn có thể thoải mái nói giỡn. Quả thật là trên đời này chỉ có anh ấy. Hoàng Phi lúc này xoay người nói với người ở bên trong phòng: Nín thở, chỉ cần không thở thì cương thi sẽ không phát hiện ra các người. Dứt lời thì Hoàng Phi lúc này cùng Thiên Phong bỏ đi chạy ra ngoài sân, nơi có thể nhìn thấy được ánh trăng, chuẩn bị thực hiện thiền địa thuật. Thiên Phong lấy cái lọ màu trắng, uống tới nước bên trong vào trong cổ họng. Hoàng Phi dùng cương bắt quái hướng thẳng về phía trăng tròn giữa đỉnh trời. Gương mặt lóe lên một tia sáng vàng ấm, giống như đang hút trăng bạc vào bên trong. Thiên Phong cầm lấy gương, đưa tay của mình nhìn vào trong vầng sáng. Hoàng Phi cúi người xuống, lấy trong túi ra một cây bút chu sa, vẽ một vòng tròn quanh nơi của Thiên Phong đang đứng. Sau đó đổ một ít chất lỏng từ cái nọ màu trắng men theo vòng tròn, khiến nó tức khắc hóa ra ánh sáng đỏ rực. Rồi cả hai luồng ánh sáng vàng đồng loạt lúc này chạy vào người của Thiên Phong. Thiên Phong nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng nỗi đau đang âm ỉ bên trong người của mình. Đau đến mức giống như là lục phủ ngũ tạng đang không ngừng tăng trưởng, ngày càng bành trướng muốn vỡ tung ra. Hoàng Phi đứng ở bên cạnh chỉ biết đau lòng nhìn Thiên Phong. Cậu lầm bầm ở trong miệng: Có cho cũng không thèm cái chức đại sư huynh đó, anh nhất định phải sống sót, anh tự đi mà làm. Lúc này mọi người trong nhà nín thở đến mức mặt mày tím tái cả lại. Thực thì không người thấy hơi thở của con người cho nên đứng yên. Giáo giác nhìn chung quanh, lão biển không nhìn nổi nữa liền hét lớn: Đó, tụi nó chạy rồi thấy chưa, đâu là một lũ thảm sống sợ chết, pháp sư lừa đảo. Cương thi cũng người thêm mùi dương khí lập tức xoay người bổ thẳng về phía của lão biển. Mọi người nhân cơ hội này hít lấy bầu không khí. Lão biển hoảng hốt cúi người tiếp tục nín thở. Cương thi xoay người nhìn về phía của Ngọc Hân, cô hoảng loạn nín thở ôm chặt lấy bẩn. Cương thi không người thêm mùi gì nữa thì đứng yên. Lão biển không nhịn được nữa, vừa thở vừa tiếp tục chửi hai anh em của Thiên Phong: Hai thằng nhãi ranh bỏ của chạy lấy người, vậy mà lúc nãy còn ưỡn ngực là lối, đúng là... Cường thì người thấy mùi cho nên nhảy về phía của lão biển. Lão biển mũi nín thở: Cầm cái miệng thối của ông lại đi. Hoàng Phi đi vào trong nhà lườm lão biển bằng một ánh mắt tóe lửa. Đại sư huynh của cậu đang phải bán mạng ở ngoài kia để có thể giúp dân làng, mà cái tên già này chỉ biết ở đây để nói nhảm. Tiêu diệt xong cương thi, cậu nhất định tần cho cái lão già này một trận bơm đầu, mà kệ tôn ti tuổi tác. Trong lúc Thiên Phong đang sử dụng thiên địa thuật ngoài kia, Hoàng Phi lúc này tranh thủ vào đây để kéo dài thời gian. Cậu thì nhanh như cắt xoay người nhảy về hướng của Hoàng Phi. Cậu rút ra một sợi chỉ đỏ khác quấn quanh người của cương thi. Chỉ đỏ bốc khói nhẹ rồi đứt đoạn. Hoàng Phi rút ra gương bắt quái chết thẳng vào mặt của cương thi. Cương thi vội vàng né qua một bên, sau đó đánh vào vị trí khác của Hoàng Phi. Hoàng Phi lúc bấy giờ lại giơ gương về phía đó. Cương thi tiếp tục né tránh. Cứ như vậy Hoàng Phi và cương thi cứ giằng xé nhau. Cứ như vậy suốt 10 phút đồng hồ mà chẳng thấy Thiên Phong vào tiếp viện. Trong lòng của Hoàng Phi lúc bấy giờ bất giác sợ hãi. Liệu có khi nào anh ấy xỉu luôn ở ngoài đó hay không? Hoàng Phi chạy ra ngoài sân kiếm Thiên Phong thì đã thấy Thiên Phong xông vào. Anh lấy cái lò màu trắng đổ dọc gậy kim long, toàn thân cây gậy lập tức phát sáng, hiện lên một con rồng màu vàng uốn lượn. Rút ra một lá bùa mau sơn, Thiên Phong nói với Hoàng Phi: Tránh ra đi. Hoàng Phi nhanh chóng nép qua một bên. Thiên Phong vung cây gậy kim long trên tay đánh thẳng vào chân của cương thi, làm cho hắn lùi lại đằng sau. Cương thi khựng lại một chút rồi tiếp tục xông vào Thiên Phong. Thiên Phong vừa dùng cây gậy kim long đánh cương thi, vừa tìm cơ hội dán lá bùa mau sơn vào trán của hắn. Qua một lúc con rồng trên thân cây gậy lập tức mở đi. Thiệt Phong nhíu mày, bởi không gian không còn nhiều nữa. Thiệt Phong gia tăng tốc độ, đánh gậy liên tiếp vào người của cương thi. Trước khi con rồng hoàn toàn biến mất, Thiệt Phong nhảy tung lên, một cú đánh vào chính giữa đỉnh đầu của cương thi, khiến cho toàn thân của cương thi lắc qua lắc lại, giống như một món đồ chơi điện tử bị chập mạch. Nhân cơ hội đó, Thiên Phong giơ lá bùa Mao Sơn trong tay, muốn dán vào trán của cương thi. Thế nhưng tầm mắt của anh chợt lòe đi, lảo đảo ngã xuống. Cương thi nhanh như cắt phóng thẳng ra ngoài, bỏ chạy về phía cuối đường. Hoàng Phi hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ Thiên Phong. Anh sao rồi? Thiên Phong ho ra một ngụm máu rồi giơ tay lên, tỏ ý là không sao. Lão Biển đứng dậy rồi la lớn. Suýt chút nữa đã dán được bùa. Sao cậu vô dụng quá vậy? Hoàng Phi lúc này đắt điên tiết, cậu xông đến túm cổ áo của Lão Biển, cho lão một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt. Lão Biển có cảm giác sống mũi của mình đang gãy, máu chảy ra ròng ròng. Lão giơ tay áo lau mũi rồi tức giận mắng. Thằng nhãi này mày điên hả? Sao mày đánh tao? Lão Biển điên một thì Hoàng Phi điên tới 10. Cậu không nói không rằng xách cổ áo của Lão Biển lên một lần nữa, chuẩn bị giáng cho lão cú đấm thứ hai. Thiên Phong lảo đảo đi tới chụp đích tay của Hoàng Phi rồi dịu giọng nói: "Thôi đi." Hoàng Phi trừng mắt nhìn Lão Biển: "Tôi nói cho ông biết, tốt nhất ông cầm cái miệng chó của ông lại đi. Nếu còn tiếp tục nói bậy, tôi sẽ ném ông cho con cương thi để nó xé xác cùng ra đó." Hoàng Phi tôi nói được là làm được. Dứt lời, Hoàng Phi buông cổ áo của Lão Biển ra, giơ tay lau lại hai giọt nước đang chực chờ trào lăn ra khỏi hốc mắt, không cho chúng kịp rơi xuống. Lúc này tia nắng đầu ngày cũng đã ló dạng, báo hiệu cho mọi người tạm thời bình an. Cổ chiều sắp xếp cho Thiên Phong một gian phòng lớn để nằm nghỉ. Hoàng Phi ngồi ở bên cạnh bàn vẽ bùa Mao Sơn để tối nay tiếp tục đánh cương thi. Thiên Phong nằm xoay người nhìn Hoàng Phi rồi hỏi: "Đêm nay e rằng rất khó qua." Chiếc bút trên tay của Hoàng Phi khựng lại một chút, sau đó cậu thở dài rồi nói: "Cùng lắm em cũng sẽ dùng thiên địa thuật." Thiên Phong im lặng không đáp. Hoàng Phi cũng tiếp tục vẽ bùa, bởi cả hai đều biết ngay cả Thiên Phong cũng không thể duy trì được thiên địa thuật đủ lâu để dán bùa khống chế cương thi, thì sao Hoàng Phi có thể chứ. Đêm này lại là đêm rằm 15, ngày trăng tròn nhất, cũng là ngày âm thịnh dương suy, và ánh sáng trăng sẽ giúp cương thi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiều hôm đó, cụ Chiêu bày một bàn ăn thật lớn thiết đãi anh em của Thiên Phong. Trong lòng của cụ chỉ nghĩ rằng nếu được ăn uống đủ đầy, hai người có đủ sức quyền này tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng khẩu vị của Thiên Long và Hoàng Phi lúc này cực kỳ nhạt nhẽo, có ăn thịt rồng cũng chẳng thấy ngon. Cơm nước non nê xong, toàn thể dân làng lại đến nhà cụ Chiêu. Lão Biển và Bần cũng có mặt. Hoàng Phi ném cho Lão Biển một ánh nhìn sắc lẹm rồi bắt đầu sắp xếp bùa, dây chỉ đỏ để chuẩn bị đón địch. Tối nay mọi người không ai đi ngủ, họ ngồi thử trong phòng khách kéo dài dọc tới tận cuối hành lang. Hoàng Phi thấy sắc mặt của Thiên Long vẫn còn đang nhợt nhạt, cho nên liền lo lắng hỏi: "Anh có ổn không vậy?" "Anh không sao. Nếu mà lát thì không có khỏe thì lập tức chạy vào, đừng còn làm vướng víu chân tay của em." "Ờ, anh biết rồi." Đứa sư đệ này của anh càng ngày càng giống hệt dì Linh, rõ là quan tâm nhưng cứ thích độc mồm độc miệng. Màn đêm phủ trùm xuống làng Hoài An, trên bầu trời cao vời vợi trăng tròn vành vạnh sáng ngời. Tiếng nhảy lò cò chợt vang lên từ ngoài ngõ, ngày một lớn dần. Mọi người trong phòng dõi mắt nhìn về cánh cửa đã bị vỡ nát do cuộc chiến hôm qua. Thế do một bóng người đàn ông đang nhảy từng bước về phía của họ. Cực thì đêm này có chút thay đổi về ngoại hình, tóc vào móng tay của hắn dài hơn, răng cũng nhọn hơn, đôi mắt không còn đồng tử mà trực tiếp biến thành hai cái ngốc đen sâu hoắm. Thiên Phong và Hoàng Phi đứng hai bên, dùng chỉ đỏ tạo thành kết giới. Cương thi vừa đụng vào kết giới thì lùi lại phía sau một chút, rồi sau đó hắn lại lao lên, dùng thân thể rắn chắc hơn cả sắt thép của mình, làm đứt tung kết giới. Thiệt Phong và Hoàng Phi văng ra hai bên tường. Hoàng Phi lập tức đứng dậy, nhưng Thiệt Phong thực sự đã kiệt sức, chỉ đành ngồi dựa lưng vào tường. Hoàng Phi lúc này hoảng hốt rồi la lớn: "Anh mau nín thở đi." Thiện Phong khoắt tay, giờ phút này anh còn thở không ra hơi, việc gì phải nín thở. Đương nhiên là hơi thở bên phía Hoàng Phi mạnh hơn. Cực thì nhanh chóng nhảy về phía của Hoàng Phi. Hoàng Phi một tay cầm gương bát quái, một tay cầm bùa mau sơn, muốn nhân cơ hội cương thi né gương mà rắn bùa chấn áp. Anh ở cương thi vung một tay, gương bát quái rơi xuống đất vỡ tan. Hoàng Phi muốn chửi thề ra khỏi miệng, một cái gương bát quái niệm chú đủ, có thể dùng để bắt yêu phải luyện rất lâu. Lúc mà cúi xuống thì mến chỉ đưa đúng hai cái, còn bảo đứa nào làm hư thì tự đi xử lý, đừng có về để xin thầy cái khác. Hoàng Phi chạy lại chỗ của Thiên Phong, gấp gáp lấy gậy kim long từ trong túi sách của anh: "Cho em mượn một chút." Hoàng Phi bật nắp lọ màu trắng, đổ chất nước bên trong dọc thân gậy. Thế nhưng kỳ lạ thay, trên cây gậy chẳng có hình rồng nào xuất hiện. Cực thì lúc này đã nhào tới, Hoàng Phi bất chấp tung gậy đánh vào người của hắn. Thế nhưng hắn chẳng hề phản ứng gì. Tay cường thì hất mạnh vào Hoàng Phi, làm cho cậu ngã văng vào tường. Cứ va chạm vào cả người của Hoàng Phi đau ê ẩm. Thế cường thì sắp nhảy về phía của mình, Hoàng Phi lúc này vội vàng nín thở. Cường thì lập tức xoay người bổ thẳng về đám người của lão biển rồi hét lớn: "Đừng có qua đây." Tất cả dân làng đều vội vàng nín thở. Lão biển vì quá hoảng loạn không nhớ được gì. Hai tay cường thì chụp lấy vai của lão, bóp thật mạnh, móng tay cắm sâu vào da thịt của lão. Lão nhăn mặt vì cảm giác đau nhói sộc thẳng lên đỉnh đầu. Thiên Phong và Hoàng Phi bất lực nhìn cảnh tượng trước mặt, muốn xông lên ngăn cản nhưng cả hai người đều đã kiệt sức, nhúc nhích một ngón chân cũng không nổi. Sau khi cường thì giết sạch dân làng, hấp thụ hết dương khí của họ, thì sẽ đến lượt huynh đệ hai người. Hoàng Phi cảm thấy không cam lòng. Học đạo 10 năm, hành đạo chưa tới 3 tháng mà đã bị chết trong tay của cương thi. Cái chuyện này nhất định trở thành giai thoại nực cười nhất của sư môn. Được như thế này đến thế hệ khác đem ra để bàn tán rộn rã. Cơ thì bấu vai của lão biển, kéo cổ của lão lại gần miệng, chuẩn bị nha răng nanh cắn mạnh vào đó. Bỗng một sợi xích bạc từ ngoài cửa bay vào, quấn quanh cổ của cương thi, kéo hắn ra khỏi người của lão biển. Vừa nhìn thấy sợi xích quen thuộc này, cả Thiên Phong và Hoàng Phi đều thở phào nhẹ nhõm, bởi họ biết người vừa đến là ai. Linh chạy vào bên trong nhà, theo sau lưng cô là chàng trai được dân làng Hoài An cử lên Sài Gòn mời pháp sư. Thì ra Linh chính là vị pháp sư tài hoa mà anh ta nhắc tới. Chàng trai liền mừng rỡ nói: "Thưa ông Chiêu, toàn thể dân làng, tôi đã không sự phụ kỳ vọng của mọi người mời được pháp sư đến đây." Dân làng nhìn Linh bằng một ánh mắt nghi ngờ, bởi vì cô chỉ là một phụ nữ, hai chàng thầy trừ tà trẻ tuổi, sức lực sung mãn còn không làm được gì cương thi, huống hồ phụ nữ chân yếu tay mềm. Lão biển tuy đau đớn khắp người nhưng vẫn cố nói: "Đàn bà con gái thì làm được trò trống gì chứ?" Linh liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn về lão biển, thuận tay ném một lá bùa màu xanh ngay vào miệng của lão. Lão bỗng nhìn á khẩu, ú ớ một hồi không nói được gì. Hoàng Phi giơ ngón tay cái lên cười với Linh: "Dì tuyệt nhất." Linh nháy mắt nhìn thằng cháu: "Chuyện gì của cương mà." Lúc này cương thi đã vùng khỏi sợi dây xích, muốn xông vào tấn công Linh. Linh quay sang Hoàng Phi rồi hét: "Gậy kim long!" Hoàng Phi ném cây gậy kim long về phía của Linh. Cô giơ tay bắt lấy cây gậy, toàn thân gậy bỗng ánh lên một tia sáng vàng ống, hình rồng uốn lượn lại hiện ra. Linh vung cây gậy một cái vào giữa đỉnh đầu cương thi, hắn run lên bần bật, nhanh chóng đuổi lại đằng sau, nhưng vẫn có thể nhúc nhích. Nếu khuya hôm qua bị Linh đánh cú này, cương thi lập tức bất động trong vài giây. Nhưng giờ đây hắn đã ngấp thụ thêm một đêm trăng tròn, sức mạnh gia tăng vượt bậc. Linh thấy trong lối ra một nắm gạo, ném thẳng về phía của con cương thi. Đây không phải là gạo nếp bình thường, tất cả đã được Linh làm phép, hiệu quả gây sát thương cho cương thi rất cao. Linh nghiêm mặt nhìn cương thi rít giọng rồi mắng: "Dám đánh hai đứa cháu của bà thân tàn ma dại, bà không thu phục được mi, bà không tên là Đặng Nguyệt Linh nữa." Trong lúc cương thi đang quằn quại vì những vết thương do gạo nếp gây ra, Hoàng Phi ném sấp bùa mau sơn cho Linh: "Dì Linh, chụp lấy." Linh hất tay cho đống bùa rớt hết xuống đất: "Dì mày không xài bùa Trung Quốc đâu." Linh rút sợi dây chỉ đỏ quấn quanh cương thi, chỉ lập tức phát sáng làm cho cương thi không cử động được. Rồi Linh rút lá bùa đỏ của sư môn, cắn máu ở đầu ngón tay, viết ngoạch ngoạc gì đó lên bùa rồi ném vào cương thi. Lá bùa bốc cháy ngọn lửa ôm tròn cả người của hắn. Cương thi đau đớn kịch liệt vùng vẫy nhưng không thể thoát ra khỏi chỉ đỏ của Linh. Hắn ngã xuống đất lăn đồn qua lại một hồi thì chỉ còn một đống tro tàn. Dân làng chứng kiến toàn bộ sự việc kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Họ không thể ngờ được rằng người có thể tiêu diệt được cương thi không phải là lão pháp sư có mấy chục năm kinh nghiệm hay là thanh niên khỏe mạnh, tràn đầy sức trẻ, mà là một phụ nữ mỏng manh yếu ớt. Chỉ là họ không biết người phụ nữ này là đệ tử chân truyền của thầy Thiên, sư muội của thầy Bảy Mến, người được xưng tụng là kỳ tài nghìn năm có một, là pháp sư bậc nhất thế gian này. Ở bên cạnh vị sư huynh tài giỏi ấy, Linh không cho phép mình yếu đuối. Hơn 30 năm khổ luyện học đạo, tuy Linh không thể nào sánh bằng Mến, thế nhưng xét về nữ pháp sư thì không một ai qua được Linh. Làm xong mọi chuyện, Linh phủi tay quay sang hỏi chàng trai đã dẫn đường cho mình đến đảng Hoài An. Ai sẽ trả tiền? Chàng trai chỉ về cụ Chiêu, Linh đến tới trước mặt cụ xòe tay. 200 triệu, ông muốn trả bằng tiền mặt hay chuyển khoán? Dân làng chưng hửng nhìn Linh. Trước giờ họ luôn nghĩ những người trừ tà hành đạo vì tấm lòng cứu giúp chúng sinh, nếu có lấy tiền thì cũng là tượng trưng có lệ. Ngờ đâu người phụ nữ hét một tiếng giá lên đến tận 200 triệu. Thiên Phong và Hoàng Phi cũng ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai vốn biết mỗi lần diễn Linh hành đạo đều thu phí cao, nhưng không ngờ lại cao như vậy. Cổ Chiêu là người bình tĩnh nhất. Đối với cổ 200 triệu không phải là con số lớn với bình yên của làng Hoài An. Tôi sẽ đưa tiền mặt cho cô. Cảm ơn. Linh đi tới chỗ của Thiên Phong bắt mạch rồi khẽ nhăn mày. Sao lại bị thương nặng vậy? Hoàng Phi ngồi kế bên nói vọng qua. Anh ấy dùng thiên địa thuật đó gì? Thật là đàm bừa mà. Linh lấy trong người ra một bình thuốc, đổ một viên vào tay của Thiên Phong. Uống đi. Thiên Phong nốt một viên thuốc vào bụng, nhìn Linh cười gượng một cái. Linh lườm Thiên Phong rồi tiếp tục mắng. Đừng có cười, uống xong cũng không trị hết đâu. Chỉ cầm cửa được thôi. Mau quay về nối cho thầy con chữa trị. Để lâu ngày thì ngay cả bùa cũng không dùng được, khỏi hành đạo nữa. Hoàng Phi nghe Linh nói xong thì cũng lặng người đi. Hóa ra thương tích của Thiên Phong lại nghiêm trọng như vậy. Linh đứng dậy bảo với Cụ Chiêu muốn ra nghĩ trang để kiểm tra. Mọi người cùng cô đi. Linh kiểm tra huyệt của cụ Phạm Đình Hiên thì nhăn mặt. Kẻ nào ngu đào xác lên mà nắp quan tài rồi lại chôn xuống đất một lần nữa hả? Tất cả đều đồng loạt chỉ vào lão biển. Linh trừng mắt bảo. Uổng công ông tự xưng là người học đạo mà ngu thua con bò. Nếu không đào xác lên thì cho dù bị yểm biến thành cương thi cũng không thể bật nắp quan tài chui ra khỏi lòng đất. Một khi đã đào lên thì phải lập tức đốt xác ngay. Ông thì chẳng những không đốt mà còn đem đi chôn. Lão biển cúi đầu xấu hổ không dám ho nghe nửa lời. Linh nhìn vết thương trên vai của lão thì lạnh lùng. Ông bị cương thi cào để chúng độc cương thi, nếu không mau trị thì biến thành cương thi. Tất cả mọi người đồng loạt tránh xa lão biển. Lão sợ hãi lập tức xuống nước năn nỉ. Xin cô thiếu mạng thôi, tôi không muốn biến thành cương thi. Linh xòe tay ra trước mặt của lão biển. 10 triệu, ông trả đủ tiền tôi giúp. Tôi sẽ trả mà. Sau đó thì Linh bảo Bần xây gạo nếp thành nước để mà lão biển ngậm mình và dùng mật rắn xanh đắp lên vết thương. Cô còn dùng lão biển phải ăn cháo gạo nếp, tuyệt đối không để khói bếp bay vào trong cháo. Lão còn phải chuyển động không ngừng để máu lưu thông. Trên chiếu chắc phải rắc thật nhiều gạo nếp. Bần nghe xong thì méo cả mặt. Sau tiền thì Linh lấy, còn tất cả mọi việc đều do hắn làm. Linh quay trở lại nhà cụ Chiêu thao hết bùa chú do lão biển dán ra trước đó. Câu bảo bùa này không phải ngăn ma quỷ mà là ngăn linh hồn người nhà trở về. Lúc này cụ Chiêu mới hiểu tại sao vừa dán bùa lên thì vợ cụ lập tức không còn xuất hiện trong những giấc mộng. Cụ Chiêu quắc mắt nhìn lão biển thầm mắng trong bụng. Thật là một tên bất tài lừa gạt mà. Giải quyết xong, Linh cùng hai đứa cháu chào toàn thể dân làng rời đi. Linh gọi một chiếc taxi bảo chạy thẳng về ngọn núi mà thầy Mến đang ở. Thiên Phong muốn nói gì đó thì Linh xua tay. Còn muốn tiếp tục làm thầy trừ tà thì phải về. Trên đời này ngoài thầy con ra không ai chữa được cho con đâu. Thiên Phong ngồi dựa lưng vào ghế rồi thì thào. Con không muốn về đâu. Con chỉ định đi hỏi gì. Chuyện điểm bùa cương thi có liên quan gì đến người đàn ông xăm mình trong quyết đó không? Linh nhìn qua kính xe phóng tầm mắt nhìn về xa xăm rồi nhẹ đáp. Gì cũng không có rõ. Chiếc taxi băng trên con đường quê lộng gió, hai bên lúa chịu nặng cúi đầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.